Huệ Leo xin chào quý vị thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tốt Chuyện 22 và cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Cô Vợ Kết Hôn Một Tặng Bột, tác giả Thủy Tinh. Ở tập trước, là Tần Hy đã nhận lại mẹ, bây giờ cô chính thức có thêm danh phận đại tiểu thư của một gia tộc lớn nhất châu Âu. Bên này, Đường Đường cũng trải qua quá trình tâm lý, sau cú sốc đó đã chính thức gọi Tần Hy là mẹ. Chuyện sẽ có diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 53. Ngày hôm sau, Lạc Thần Hy liền ở nhà bồi Đường Đường cả ngày. Buổi sáng ngày thứ ba, giường công chúa của Tiểu Bánh Bao chính thức bị bà đè sụp. Là bà không tốt, như vậy đi, hôm nay ta sai người đặt làm cho con. Diệu thần đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, dỗ tốt phu nhân và con gái. Đúng lúc ấy, một trận tiếng gõ cửa truyền đến, Mục Diệu Thần kẽ nhíu mày. Người nào? Đại thiếu gia, chuyện ngài kêu tôi chú ý lần trước. Trang phòng đẩy mở cửa, liền vội vã mở miệng. Nhưng mà mới nói được một nửa đã bị Mục đại thiếu hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Lúc này anh mới chú ý tới Lạc Thần Hy và Tiểu Bánh Bao đều ở đây, nhanh chóng ngậm miệng lại. Mục Diệu Thần nhớ tới cái gì đó, ánh mắt lạnh lùng. Đi ra ngoài. Diệu Thần đứng lên đi theo Trác Phong ra ngoài. Thịnh Dục gọi điện qua hỏi thăm tình hình của Lạc Thần Hy và thông báo công việc đến cô. Ngày mốt là lịch chiếu phim, đại khái như Lạc Thần Hy qua đó để tham gia buổi chiếu phim, làm một chút công tác tuyên truyền. Lạc Thần Hy muốn mang theo cả tiểu công chúa, nhưng mà khi cô bấm điện thoại đến giao dịch đặt vé, động tác bỗng nhiên dừng một chút. Cô bỗng nhiên nghĩ đến, cô mới đáp ứng Mục Diệt Thần muốn ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bồi Đường Đường thật tốt. Kết quả ngày thứ ba, liền muốn đi công tác, vậy không phải người đàn ông kia sẽ lại ngạo kiều sao? Tại phòng sách, Mục Diệt Thần vừa vào cửa, liền quay đầu nhìn về phía Trác Phong phía sau. Thế nào, là phủ tổng thống bên kia có động tĩnh sao? Không sai đại thiếu gia. Nghe nói đêm qua phó đại thiếu chạy suốt đêm về phủ tổng thống. Sáng sớm hôm nay, trợ lý phủ tổng thống liền phát công hàm các bộ ngành, hủy bỏ hết thảy hoạt động bên ngoài và cuộc họp quan trọng cần tổng thống các hạ tham dự. Diệp Thần sớm có dự đoán, trên mặt cũng không có thần sắc kỳ ngạc, chỉ là trào phúng dốc môi. Lúc này tổng thống các hạ ngược lại biết nóng vội, lúc trước ở trên đảo sao không biết nóng vội chứ? Nếu không phải người phụ nữ ngốc nhà tôi mạng lớn, lúc này ông ta muốn nhận con gái cũng không có chỗ để nhận đâu. Trác Phong thật cẩn thận lên tiếng dò hỏi. Đại thiếu gia, nghe nói phủ tổng thống đã an bài máy bay tư nhân, nói không chừng hôm nay tổng thống các hạ liền sẽ đến thành phố T, ngài nhắc qua chuyện này với thiếu phu nhân chưa? Nhắc làm gì? Người nhà họ phó muốn nhận thân liền nhận thân sao? Nó có chuyện tiện nghi như vậy? Lúc trước cha con nhà họ phó vỗ ngực bảo đảm với tôi, sẽ lập tức bắt phó giai đồng trở về, giao cho tôi xử lý. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đến bóng người cũng chưa thấy, đã như vậy còn muốn nhận con gái? Nhớ tới quá trình cứu viện trong khoảng thời gian này, Mục Diệp Thần liền giận sôi máu. Ngay từ đầu, anh là xem phó giai đồng như cửa cứu viện đột phá, chuẩn bị từ trên người cô ta biết được tung tích của Thần Hy. Nào biết, sau khi phó Lâm Sâm tới nước Y, tuy rằng toàn lực phối hợp anh, nhưng phó giai đồng không biết là vừa khéo hay là có người báo tin, lại vẫn là để cô ta trốn được. Nếu không phải sau đó Lạc Thần Hy mạo hiểm coi cuộc điện thoại kia cho anh, chỉ sợ anh hoàn toàn không kịp xuất hiện trên đảo nhỏ trong ngày họp tộc đó. Nếu bỏ lỡ cơ hội ngày đó, nói không chừng Thần Hy liền sẽ bị Serin đưa đi. Anh lại muốn đi tìm, đã có thể không dễ dàng như vậy nữa. Nhưng mà, đó dù sao, đó cũng là tổng thống các hạ. Chẳng lẽ muốn cự tuyệt ông ấy ngoài cửa, chỉ sợ chủ tịch cũng sẽ không đồng ý. Trác Phong nhỏ giọng nhắc nhở, Mục Diệu Thần lại không để trong lòng cười lạnh. Tổng thống các hạ muốn tới thành phố Tê, tôi xác thật không ngăn được. Ba tôi muốn ôn chuyện với bạn cũ, tôi cũng không thể nhốt ông ta ở bên ngoài. Nhưng là tôi và Thần Hy không cần thiết ngốc ở đây chờ ông ta. Lập tức chuẩn bị máy bay tư nhân. Tôi và phu nhân muốn đi nghỉ phép. Trưởng thần ném xuống lời nói, xoay người liền đi, bước chân thật sự gấp. Nếu không nắm chặt thời gian, nói không chừng phó cảnh nhiên bọn họ buổi chiều liền sẽ xuất hiện. Trang phòng nhanh chóng đáp ứng, vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị. Mục Diệu Thần biết ba bước thành hai bước, đi vào nhà ăn dưới lầu. Thần Hy và Tiểu Bánh Bao đang ngồi trước bàn ăn ăn sáng, đột nhiên nhìn thấy Mục Diệu Thần hùng hổ vọt tiến vào, đều có chút kinh ngạc. Mục Diệu Thần, anh không phải chứ? Chẳng lẽ anh nghe lén điện thoại của em? Sao biết được em muốn đi công tác nhanh như vậy? Cái gì? Công tác gì cơ? Anh không biết sao? Vậy không có việc gì, không có việc gì, ăn cơm. Hôm nay cơm sáng có thịt cua chiên trứng anh thích nhất. Thần Hy phát hiện chính mình nói lỡ miệng, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nhưng mà Mục Diệt Thần đã phản ứng lại, hơi nhíu mày. Em muốn đi công tác. Xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng, vừa rồi anh đều đã nghe được, đừng nghĩ là gạt anh. Thần Hy mắt thấy không thể gạt được đi, chỉ có thể châm trước từ ngữ. Em mới vừa biết ngày mốt chính là ngày công chiếu của Hoa Lệ Xoay Người. Em tính toán đi tham gia một chút, Anh biết đấy, em đã rất cố gắng vì bộ phim nhựa này, hiện tại thật vất vả muốn công chiếu, em không muốn bỏ qua giây phút quan trọng như vậy. Đây chính là lần đầu tiên em đảm nhiệm tổng giám thiết kế. Ông xã, anh sẽ ủng hộ em đúng không? Thần Hy buông đũa, chắp tay trước ngực, vẻ mặt chờ đợi nhìn Mục Diệc Thần. Cô đã nghĩ kỹ, nếu Mục Diệc Thần ngạo kiều, cô còn có thể xuất động Tiểu Bánh Bao cùng nhau bán manh. Cô cũng không tin Mục Diệc Thần có thể không lay động với hai mẹ con các cô. Ông xã đương nhiên là sẽ ủng hộ em rồi. Không sai, lần đầu công chiếu rất quan trọng, anh quyết định cùng nhau tham gia với em. Thần Hy vẻ mặt mộng bức. Sau khi ăn sáng xong, Lạc Thần Hy không nói hai lời, liền ở dưới sự chỉ huy của Mục Đại Thiếu, nhanh chóng đóng gói hành lý của mình và Tiểu Bánh Bao, ngoan ngoãn ngồi xe đi sân bay. Không bao lâu, máy bay tư nhân nhỏ Mục liền bay lên không, mà bọn họ chân trước vừa mới cất cánh, sau lưng Phó Cảnh Hiên liền mang theo Phó Lâm Sâm chạy tới biệt thự nhỏ Mục. Mục lão đệ, nghe nói Dược Thần nhà chú hôm trước liền mang theo con gái của anh trở lại thành phố Tê. Sao chú không cho biết một tiếng? Đêm qua, anh mới biết được tin tức này, sợ suốt đêm chạy tới sảnh hưởng Điềm Điềm nghỉ ngơi, cho nên vẫn luôn chờ tới bây giờ mới lại đây. Thế nào, Điềm Điềm rời giường chưa? Thân thể nó thế nào rồi? Tôi có thể gặp mặt tâm sự với nó không? Đoàn xe của Phó Cảnh Hiên tổng cộng có 5 chiếc xe chống đạn, ngoại trừ 2 chiếc xe vệ sĩ đầu vào cuối, cùng với chiếc xe chính ông và Phó Lâm Sâm ngồi ra. 2 chiếc xe dư lại đều nhét đến tràn đầy, đây là quà tặng ông cố ý mang cho Lạc Thần Hy. Trần quản gia vừa mới kéo cửa lớn ra, Cảnh Hiên không nói hai lời, chỉ huy vệ sĩ mang lớn bao nhỏ vào trong. Cho đến khi nhị lão nhỏ Mục nghe ra tới thiết đại ông, phòng khách đều đã không sai biệt lắm bị chất đầy. Tổng thống các hạ, anh sao lại tới đây? Tới thì tới, còn mang nhiều quà như vậy làm gì? Mục văn phòng đều cảm thấy ngượng ngùng. Tổng thống các hạ, anh như vậy là quá khách khí đi, mấy thứ này chúng tôi không thể thu. Thu hay không các người nói không tính, những quà này cũng không phải tặng cho nhỏ Mục các người. Trên mặt Phó Cảnh Hiên mang theo vội vàng rõ ràng. Đây đều là cho Điềm Điềm bảo bối nhà anh. Điềm Điềm đâu? Sao không thấy con bé đâu? Chẳng lẽ nó ở gia tộc phải lại bị thương? Những quỷ già châu Âu này một đám tự cho là ghê gớm, đến con gái của anh cũng dám kỳ dễ sao? Đêm qua, Phó Lâm Sâm đã về tới phủ tổng thống, hội báo với ba kỹ càng tỉ mỉ hết thảy chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này. Cho nên, Phó Cảnh Hiên đối với những chuyện Lạc Thần Hy gặp phải ở gia tộc Phèo cũng đã rõ ràng như lòng bàn tay. Đàm Nguyệt Như vội vàng giải thích. Không có việc gì, Thần Hy không sao, bao gồm bảo bảo trong bụng nó cũng cực kỳ khỏe mạnh. Ngày hôm qua bác sĩ gia đình đã tới khám qua, các người cứ việc yên tâm, chỉ là các người muốn gặp nó, vậy... Vậy gì cơ? Nguyệt Như, em sẽ không muốn để anh gặp Điềm Điềm chứ. Điềm Điềm chính là con gái ruột của anh tìm nó đã lâu, em là rất rõ ràng. Anh chỉ có một đứa con gái bảo bối, người ba nhà anh nói với nó mấy câu, không phải đương nhiên sao, cho dù anh đón nó. Phó Cảnh Hiên nói đến đây, bỗng nhiên phía sau áo căng thẳng, bị Phó Lâm Sâm bỗng nhiên kéo một chút. Lúc này ông mới hoàn hồn, nhanh chóng nghẹn lời trở về. Lần này trước khi tới, Phó Lâm Sâm cũng đã cảnh cáo ông, nghe nhỏ Mục cực kỳ không hài lòng biểu hiện của ông trên đảo nhỏ, thậm chí Lạc Thần Hy cũng sẽ có thể mang thù, cho nên ông tuyệt đối không thể nhắc tới chuyện đón Thần Hy về phủ tổng thống, bằng không Mục Diệc Thần sẽ càng không cao hứng. Phó Cảnh Hiên trăm triệu cũng không nghĩ tới ba vợ như mình sẽ làm đến nghẹn khuất như vậy. Đường đường là một tổng thống các hạ của một quốc gia, con gái bảo bối không trải qua sự đồng ý của ông liền gả cho người khác, thằng nhóc thúi Mục Diệc Thần này còn để Điềm Điềm của ông chưa lập gia đình đã sinh con, mà ba vợ như ông lại còn phải lấy lòng con rể cặn bã như vậy. Phó Cảnh Hiên chính là tương đối không cam tâm, nhưng lại không có biện pháp. Hiện tại thực rõ ràng, một lòng con gái ông đều ở trên người Mục Diệc Thần. Đối với Lạc Thần Hy, nhỏ Mục mới là nhà cô, mà nhỏ Phó chỉ là người xa lạ. Nghĩ đến đây, Phó Cảnh Hiên chỉ có thể áp xuống ngạo khí tổng thống. Phòng thấp giá người, thấp giọng. Mục lão đệ, còn có em dâu. Anh biết khoảng thời gian trước anh làm sai không ít chuyện, thiếu chút nữa hại Thần Hy, nhưng hiện tại anh là thành tâm thành ý muốn tới bồi thường nó. Anh chỉ có một đứa con gái này, xin hai người cần hỗ trợ, thay anh khuyên nhủ Thần Hy, ít nhất cho chúng tôi có một cơ hội tan ngẫu một chút. Đàm Nguyệt Như vốn cũng không quá vừa lòng với Cảnh Hiên, nhưng rốt cuộc bà tâm địa thiện lương, nhìn thấy bộ dáng Phó Cảnh Hiên thành khẩn như vậy lập tức mềm lòng. Phó đại ca, không phải chúng tôi không chịu hỗ trợ, mà là con trai và con dâu tôi, sáng sớm hôm nay cũng đã ra cửa rồi, nghe nói là mang theo con bổ sung tuần trăng mận, tôi cũng tìm không thấy người. Cái gì, Điềm Điềm không ở nhà sao? Sao có thể, không phải nó vừa mới từ châu Âu trở về, chẳng lẽ không nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt? Em cũng khuyên nó ở nhà nghỉ ngơi nhiều, nhưng con dâu nói trong khoảng thời gian này, nó vẫn luôn bận việc, đều không mang đường đường đi ra ngoài chơi đùa, lần này vừa lúc mang con bé cùng đi, tôi cảm thấy cũng có đạo lý, dù sao trong công ty còn có Diệc Lăng và Vân Phong, để bọn nhỏ chơi mấy ngày thật tốt. Trước đó Cảnh Hiên làm sao cũng không nghĩ tới chính mình là sẽ nhảo không. Em dâu, em đừng nói nữa, những lời đó anh đều hiểu, nhưng anh rốt cuộc khi nào anh mới có thể nhìn thấy Thần Hy? Bọn họ đi đâu hưởng tuần trăng mật, đại khái thì khi nào trở về? Chuyện này em nên thật sự không biết. Lúc Diệc Thần đi không nói cho em biết, cũng không hỏi, bọn họ đã lớn như vậy, chúng ta làm ba mẹ cũng không thể quản hết mọi việc. Vậy khi nào Điềm Điềm trở về thành phố T, xin hai người cần thiết phải liên hệ với anh ngay. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thay anh chú ý. Nhìn thấy bóng dáng Phó Cảnh Hiên vội vàng rời khỏi, lúc này Vục Văn Phòng mới nhỏ giọng nói với phu nhân. Nguyệt Như, chuyện này không tốt lắm đâu. Anh thấy Phó Đại Ca cũng là thành tâm thành ý tới tìm Thần Hy. Trước khi anh ấy liền thích con gái, khẳng định sẽ thực dụng Thần Hy, không bằng chúng ta. Không bằng cái gì mà không bằng, anh thật đúng là một thằng nam. Đào Nguyệt Như tức giận trợn mắt. Ở đây không có chuyện của anh đâu, mau đi công ty hỗ trợ đi. Còn có, em nói cho anh biết nhá, nếu anh giống như lần trước, nói chuyện Thần Hy cho Tổng thống biết, em liền đi nước mờ bồi vi vi, một mình anh ở đế đô sống với anh em của anh đi. Nguyệt Như em đừng như vậy, anh em còn không được sao? Một phút đồng hồ sau, Diệp Thần trên máy bay đã nhận được web chat mật báo của Đàm Nguyệt Như gửi tới. Anh nhìn di động, khóe miệng hơi giơ lên, cực kỳ vừa lòng với kết quả như vậy. Cuối cùng, đã ra khẩu khí cho người phụ nữ gốc nhà anh. Mục Diệp Thần thu hồi di động, quay đầu nhìn, phát hiện Tiểu Bánh Bao đã sớm giúp thành một đoàn, dựa vào trong lồng ngực Lạc Thần Hy ngủ rồi. Thần Hy, em đang xem gì thế? Truyền Weibo mang theo nhãn bình luận hoa lệ xoay người, phần lớn đều là bình luận kém. Ngón tay Thần Hy chợt xuống biểu hiện ra, tất cả đều đủ loại bình luận chửi bới phim nhựa. Trong đó khiến người chú mục nhất là nhà phê bình điện ảnh nổi danh trong nước chị Nguyệt Nguyệt đang lên Weibo. Ngày này nhảy từ đâu ra chứ? Sao lại không có một chút thẩm mỹ cơ bản? Cái gì gọi là quê đến bỏ đi không có tỷ lệ quay đầu? Cái này gọi là kinh điển hiểu không? Nữ chủ đi làm ở xã tạp chí mà chính là trang phục công sở đi làm, lẽ không phải đi cóp này? Chẳng lẽ còn mặc quần áo lố lăng hay sao? Thật hoài nghi nghề này có công việc hay không? Không phải học sinh tiểu học chứ? Còn có, cô ta lại còn nói lễ phục của em là tam tục. Rốt cuộc cô ta hiểu cái gì gọi là lễ phục hay không? Khổng lồ chỗ nào có thể gọi là lễ phục sao? Đây là lễ nghi xã giao, quả thực... Anh cảm thấy lời này liền không đúng rồi. Lễ phục ở đâu cũng không lộ cũng rất tốt, ít nhất thích hợp em. Thần Hy đang nổi báo tức giận đùng đùng, thình lình nghe được ông xã bên người còn dội lên đầu cô một thùng nước lạnh. Mục Diệc Thần, anh là ý tứ gì thế? Chính là ý trên mặt chữ đấy. Anh đã sớm nhìn không vừa mắt những lễ phục Thần Hy tự mình thiết kế ở phòng giữ quần áo. Cô gái nhỏ nhà anh dáng người trước đùa sau vành, mặc vào những lễ phục đó càng là đẹp đến toát bong bóng. Nhưng mặc ở nhà cho một mình anh xem là được, một hai phải mặc ra ngoài cho người đàn ông khác xem. Còn nói là lễ nghi xã giao, đi lễ nghi xã giao đó đi. Thần Hy sửng sốt mới hiểu được ý tứ trong lời anh. Mục Diệc Thần, giúp cô anh đứng ở bên nào thế? Người khác chửi bới phu nhân anh, anh còn đi theo bỏ đá xuống giếng sao? Anh đương nhiên là đứng ở bên em, bà xã em đừng nóng giận. Mắt thấy đôi mắt Thần Hy đều phải bốc hỏa, Diệc Thần chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng lại. Đủ rồi, em đừng xem lại đồ vật này nữa, chẳng may động thai khí thì làm sao bây giờ? Loại bịa đặt dinh thự này giao cho anh là được, anh nhất định sẽ làm người sau lưng phải trả giá lớn. Diệc Thần nói xong liền muốn gọi điện thoại cho Trác Phong và Mục Diệc Lăng, kêu bọn họ phụ trách dàn xếp chuyện này, làm người bịa đặt dinh thự bồi thường để táng ra bại sản. Chờ đã Mục Diệc Thần, em cảm thấy chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy đâu. Hiện tại toàn bộ Hoa Quốc hẳn là đều biết em là phu nhân anh, những truyền thông này vô duyên vô cớ bôi đen em, đối với bọn họ chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt, người bình thường đều sẽ không làm như vậy. Để nói tuy rằng trong khoảng thời gian này chúng ta không ở trong nước, nhưng là Bạch Thế Huân bọn họ khẳng định đã sớm biết tin tức. Anh nghiệp Bạch Thị đầu tư nhiều tiền ở trên bộ phim nhựa như vậy, sao có thể mặc cho người khác chửi bới chứ? Chỉ có thể nói, đến Bạch Nghị Thiếu cũng không thể dàn xếp chuyện này. Điều này chứng minh, ai có thể đoạt được lợi ích từ sự kiện này? Em đã nói chuyện này có liên quan đến Phó Giai Đồng sao? Em cũng chỉ là suy đoán thôi. Chỉ là những bình luận này rõ ràng là đang nâng Phó Giai Đồng làm thấp đi em. Việc này, nếu là không có quan hệ với Phó Giai Đồng, em cũng không tin. Trong khoảng thời gian này, Phó Giai Đồng vẫn luôn tránh ở nước ngoài không trở lại, cũng không biết rốt cuộc là đang làm gì. Em ngược lại nhắc nhở anh đang lo không biết đi đâu tìm Phó Giai Đồng. Nếu ta tự mình đưa tới cửa, ngược lại cung cấp manh mối cho anh. Anh và Thần Hy thương lượng một chút, thực mau an bài xuống, sai người theo manh mối thủy quân này đi tra tung tích Phó Giai Đồng. Không bao lâu, máy bay cũng thành công đáp xuống ở sân bay Đế Đô. Diệc Thần nắm tay phu nhân, ôm con gái xuống máy bay, nhìn kiến trúc quen thuộc ở Đế Đô, hơi cầu môi. Chỉ sợ Phó Cảnh Hiên làm sao cũng không thể tưởng tượng được, bọn họ chân trước mới rời đi Đế Đô, anh và Thần Hy liền tới Đế Đô rồi. Diệc Thần mang theo Lạc Thần Hy và Tiểu Bánh Bao ở Đế Đô chơi một ngày. Bởi vì Thần Hy tự mình mang lễ phục và chuyên viên trang điểm, cho nên thẳng đến trưa hôm công chiếu, cô mới hồi hộp với đoàn phim. Vốn Mục Diệc Thần là đi qua với cô, nhưng là ở khi hai người đến hiện trường công chiếu, Mục Diệc Thần bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, lầm thời rời khỏi. Thần Y nhìn xem thời gian không còn sớm, không có chờ đợi, mà là mang theo tiểu bánh bao đi hậu trường trước. Người trong đoàn phim nhìn theo mẹ con các cô đều xông tới, các loại chúc mừng Thần Hy. Hôn lễ thế kỷ của nhà họ Mục tuyên truyền đến mọi người đều biết, nhưng ngoài ý muốn phát sinh trên hôn lễ lại bị nhà họ Mục đè ép xuống cũng không có truyền ra. Cho nên ngoại trừ khách hứa tham gia hôn lễ như Nghiêm Hằng, những người hoàn toàn không biết đến đảo nhỏ này đã xảy ra chuyện gì, đều cho rằng Thần Hy và Diệc Thần đã thuận lợi hoàn thành hôn lễ, trở thành người phụ nữ khiến cho toàn bộ Hoa Quốc cực kỳ hâm mộ. Thần Hy cũng không có giải thích nhiều, mỉm cười tiếp nhận chúc phúc của mọi người. Đặng Tư Tình cũng mang theo Đặng Thanh Trạch tới. Thần Hy cười tùm tìm nhìn bóng dáng hai đứa bé, trong lòng tràn ngập cảm động của mẹ già. Đúng lúc ấy, di động của cô vang lên là Mục Diệc Thần gọi tới. Em ở đâu thế? Anh sắp tới rồi, lại đây tìm em. Ông xã, nếu anh bận việc liền không cần lại đây. Không, anh không vội. Diệc Thần cười vang, cho dù vội cũng muốn lại đây. Anh nhớ ra rồi, đoàn phim các em còn có một tiểu quỷ từng cùng quay phim với tiểu công chúa của nhà chúng ta, cũng từng nắm tay nhỏ, hôm nay sẽ không phải cũng tới chứ. Nghe được lời anh lạnh căm căm, Lạc Thần Hy bỗng nhiên cảm giác thật không nghĩ tới. Diệc Thần lại còn nhớ rõ video trên mạng kia, đây là chuyện bao lâu. Ông xã cô chính là một người cuồng con gái không hơn không kém, đối với bé trai tới gần tiểu bánh bao đều ôm địch ý nghiêm trọng. Ông xã, anh hỏi chuyện này để làm gì chứ? Người trên buổi công chiếu đầu rất nhiều, em cũng không biết bạn nhỏ người ta có thể tới hay không. Thằng nhóc này tốt nhất là đừng xuất hiện, anh lập tức liền đến hiện trường, em trông kỹ con gái cho anh, đừng để nó bị bé trai bắt cóc. Người bà cuồng con gái phát ra mệnh lệnh cuối cùng. Nhìn hai đứa bé ngồi song song chuyện trò vui vẻ trong một góc, Thần Hy một trận vô ngữ. Nhưng mà nếu Mục đại thiếu thật sự uống giấm lên, đó chính là siêu cấp khó dỗ. Cũng may không biết trên đường Mục Diệc Thần lại bị chuyện gì trì hoãn, trong điện thoại nói lập tức liền đến, trên thực tế qua nửa tiếng vẫn chưa xuất hiện. Anh Nghiệp Bạch Thị đầu tư vốn lớn ở trên bộ phim nhựa Hoa Lệ Xoay Người này, lễ chiếu đầu tiên tự nhiên cũng là quy cách siêu sao. Toàn bộ trung tâm triển lãm quốc tế đều bị bao xuống thì thôi, quảng trường bên ngoài cũng bị lâm thời cải tạo thành một đài chữ T tinh xảo xa hoa, tái hiện cảnh tượng kinh điển trong bộ phim. Giờ phút này, người xem truyền thông tham gia buổi chiếu đều như đến đồng đủ. Phóng viên giải trí lăn lộn không ít người trong lòng có quỷ, chủ động mở miệng mang tiết tấu, không ít người xem bình thường ở hiện trường đều bị mê hoặc, trong lòng đều âm trầm hối hận tốn tiền mua vé vào cửa lần đầu tiên công chiếu. Đúng lúc ấy, theo bùm một tiếng, pháo hoa được bắn tới giữa không trung, phát ra ánh sáng lóa mắt, khán giả lập tức an tĩnh lại, lễ chiếu đầu tiên chính thức bắt đầu. Hôm nay, Lạc Thần Hy cực kỳ khiêm tốn, đi ở sau đội ngũ, hơn nữa lễ phục mặc trên người cũng là màu đen trung quy trung cụ. Bởi vì vai chính lễ chiếu đầu tiên hẳn là diễn viên chính cùng đạo diễn bộ phim, bản thân cô liền không thích làm nổi bật, lúc này đương nhiên càng sẽ không ra tới đoạt kính. Nhưng mà cho dù cô đủ bộ khiêm tốn, những người chăm chăm nhìn cô thật sự là quá nhiều. Là tiểu thư, xin hỏi tin tức trên mạng truyền đến ồn ào huyên náo, vì sao cô không đáp lại, chẳng lẽ thật là có tật giật mình sao? Bên cạnh này chính là con gái cô sao? Bé trai này thì sao chứ? Cũng là thân thích của cô hay sao? Nghe nói con gái cô xem đóng phim chính là trở thành trò chơi, cô cưỡng bách biên kịch sửa kịch bản chính là vì để con gái chơi sao? Có hai phóng viên thừa dịp đám bảo an sơ sẩy chen ra từ trong đám người chạy đến trên thảm đỏ giơ cam điên cuồng chụp tiểu bánh bao. Từ trước đến nay, tiểu bánh bao bị người nhỏ Mục bảo hộ rất khá, chưa từng gặp qua trận thế như vậy, biểu tình trên mặt đều cứng đờ. Thấy thế, tức giận trong ngực Thần Hy bỗng nhiên dâng lên, tiến lên một bước ngăn chặn trước mặt tiểu bánh bao, trực tiếp duỗi tay dùng sức đẩy. Hiện trường lập tức một mảnh yên tĩnh, nhưng không bao lâu lại bị một mảnh ổ lên. Là Thần Hy, cô lại ẩu đả phóng viên truyền thông, cô ỷ vào chính mình gả vào hào môn, thật là chuyện gì cũng dám làm sao? Tôi nhất định phải đưa tin loại hành vi không biết xấu hổ này của cô làm tất cả mọi người nhìn thấy. Thần Hy sụ mặt, lại lùng quét phóng viên một cái không có lập tức nói chuyện. Phóng viên bị cô nhìn chằm chằm như vậy, bỗng nhiên cảm giác sau lưng dâng lên một trận lạnh lẽo. Có thể anh muốn đưa tin, cứ việc đưa tin, chỉ là tôi phải nhắc nhở anh. Lễ chiếu đầu hôm nay là phát sóng trực tiếp toàn cầu, chuyện anh vừa làm với con gái tôi, tất cả mọi người xem ở trong mắt. Anh chỉ bới tôi có thể, nhưng hù dọa một đứa bé như vậy, rốt cuộc là ai càng không biết xấu hổ chứ? Phóng viên nghe được lời như vậy giật mình, lúc này mới ý thức được vừa rồi hành vi của mình lại cũng bị phát sóng trực tiếp lên. Anh ta nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết nên phản ứng như thế nào. Thần Hy đứng thẳng thân mình, tầm mắt chậm rãi đảo qua phóng viên hai bên thảm đỏ. Cảm tạ các vị truyền thông trình diện tham gia lễ chiếu đầu. Đoàn phim chúng tôi hoan nghênh hết thảy bình luận của đưa tin khách quan công chính. Chính là đối với bất luận bình luận không thật và có mục đích riêng nào, chúng tôi cũng kiên quyết vận dụng vũ khí pháp luật, kiên quyết truy cùng đến cùng. Xin các vị tự trọng. Thần Hy hơi nâng cằm lên, ngữ khí bình tĩnh, âm điệu cũng không cao, nhưng là trên người cô tự nhiên thoát ra khí độ hảo môn bình tĩnh, vẫn là kinh sợ phóng viên ở đây. Trong lúc nhất thời, không có người dám lại mở miệng chất vấn cô. Thần Y kéo chặt hai đứa nhỏ, cất bước ở phía trước, đuổi kịp bước chân những người khác trong đoàn phim. Mới vừa đi đến cuối thảm đỏ, Nghiêm Hằng liền đã tranh diện đi tới thấp giọng. Thần Tinh, cô không sao chứ? Tôi cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Phóng viên tham dự lễ chiêu đầu, chúng tôi rõ ràng đều chọn lựa qua, mời đều là truyền thông từng hợp tác. Sao còn có kẻ bôi đen trà trộn vào đây? Chuyện này đều do tôi. Đạo diễn Nghiêm, tôi không sao, việc này không quan hệ với ngài. Những người này cũng không phải hướng về phía đoàn phim, mà là tới đối phó với tôi. Lại nói tiếp, vẫn là tôi thêm phiền toái cho đoàn phim rồi. Thần Y lắc đầu nhỏ giọng. Chỉ là dù sao Phó Gia Đồng cũng là cháu gái của Tổng thống, thủ đoạn của cô ta không phải Nghiêm Hằng có thể phòng bị được. Nghiêm Hằng nghe vậy sửng sốt. Đối phó cô, nhưng mà... Ông nói được một nửa liền ngừng, nhưng là Thần Y rất rõ ràng ông muốn nói gì. Cô đường đường là thiếu phu nhân nhạo mục, còn có ai dám đối phó với cô? Đạo diễn Nghiêm, chuyện của tôi có thể xử lý. Ngài vẫn là dựa theo lưu trình sớm định ra thì tốt rồi. Nhiều nhân viên công tác chuẩn bị mấy tháng như vậy, đừng bởi vì tôi ảnh hưởng công việc tuyên truyền của đoàn phim. Nghiêm Hằng còn muốn nói thêm, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài xoay người rời đi. Sự kiện cuối cùng của lễ chiếu đầu là phân đoạn chính thức trả lời vấn đề của truyền thông. Phóng viên lại thêm một lần chỉ đầu mâu về phía Lạc Thần Hy. Tôi muốn hỏi thiết kế tổng giám của Lạc tiểu thư, xin hỏi cô ấy thấy được bình luận về trang phục của cô thiết kế trên mạng không? Nghe nói không chỉ có là nhà thiết kế trong nước đánh giá không cao với thiết kế của cô, thậm chí sau khi ảnh sản xuất, Hoa Lệ xoay người truyền lưu đến nước ngoài, còn khiến cho giới thời trang quốc tế mãnh liệt chống lại, cho rằng thiết kế của cô ấu chỉ buồn cười, thậm chí bởi vậy sinh ra nghi ngờ với trình độ thiết kế của toàn bộ Hoa Quốc. Đối với chuyện này cô thấy thế nào? Nghe được vấn đề như vậy, Nghiêm Hằng lập tức nhíu mày lại. Dù sao Lạc Thần Hy là thừa nhận trình độ chính mình không đủ, hay là kiên quyết nhận định truyền thông bịa đặt đều không thích hợp, đều sẽ bị người thêm mắm thêm muối trở thành tài liệu bôi đen cô. Thần Hy cũng hiểu rõ điểm này, nhịn không được nhíu mày. Nhưng mà không đợi cô mở miệng, lối vào hội trường bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói quen thuộc. Ai nói giới thời trang quốc tế chống lại Lạc Thần Hy? Anh tính là cộng hành nào, cũng muốn đại biểu giới thời trang quốc tế? Tiếng nói trầm thấp tràn ngập khinh thường quanh quẩn ở trên không hội trường, tất cả mọi người sửng sốt theo bản năng quay đầu. Cửa hội trường, Thịnh Dục một tay thân trang màu trắng trong mày, mở bên cạnh anh còn đi theo một người đàn ông ngoại quốc đeo kính râm. Thịnh tổng, cuối cùng anh cũng tới, tôi còn tưởng rằng hôm nay cậu lâm thời có việc không tới được. Thịnh Dục cũng là có chức vụ trong đoàn phim Hoa Lệ Xoay Người, treo chính là danh hiệu cố vấn đặc biệt. Ngại ngùng, tôi có một người bạn vừa lúc đến Hoa Quốc, nghe nói hôm nay là lễ chiếu đầu của Hoa Lệ Xoay Người, muốn thuận tiện lại đây nhìn xem, tôi lâm thời đi sân bay đón anh ta, chậm trễ thời gian đã tới chậm rồi. Phóng viên lại xôn xao hơn nữa, cho rằng Thịnh Dục là bao che cho Lạc Thần Hy. Cái gì gọi là không ít đại sự thiết kế nước ngoài cũng cho là bình luận kém, đây thật đúng là há miệng liền tới. Tôi ngược lại muốn hỏi rõ ràng một chút, bộ phim còn chưa có chính thức chiếu, đến trong nước cũng không có bao nhiêu người xem qua hoàn chỉnh toàn bộ phim, vậy nhà thiết kế nước ngoài lại có thể nhìn thấy ở đâu? Phóng viên rõ ràng sửng sốt, nhưng anh ta phản ứng thật mau. Đại sư nước ngoài đương nhiên là thấy được ảnh sân khấu và trailer. Lần này bộ phim Hoa Lệ Xoay Người quay đến chẳng ra gì, tốn kinh phí ở trên tuyên truyền, chính là cực kỳ kinh người. Hóa ra là ảnh sân khấu sao? Vậy rốt cuộc những nhà thiết kế đó phát biểu bình luận gì? Đã nói thế nào? Nếu anh lời thề son sát, nói giới thời trang quốc tế đều bất mãn với Thần Hy, sẽ không đến mức không thể báo ra tên nhà thiết kế chứ? Đương nhiên là có thể báo ra. Biểu tình trên mặt phóng viên trở nên cứng đờ. Phóng viên giơ tay, lau phen mồ hôi lại trên mặt. Cô tự chấn định đưa ra một cái tên đại sĩ đại danh đã bình luận về thiết kế của Thần Hy, Bru, tổng giám ý của CH. Phóng viên nghe được tiếng nghị luận dưới đài không khỏi lộ ra một tiếng cười đắc ý. Lựa chọn đại sư thiết kế nổi danh quốc tế Bru này làm cờ đột phá, quả nhiên không sai. Những lời này đương nhiên là anh ta lâm thời loạn ra, nhưng hiện tại lúc này ai cũng không có khả năng đi nghiệm chứng, dù cuộc anh ta nói là thật hay giả, càng không thể có lập tức vạch trần. Anh xác định Bru nói qua những lời ấy? Thịnh Dục phát ra một tiếng cười lạnh. Đương nhiên. Cho dù Thịnh Dục nhận thức Bru, cũng không có khả năng hiện tại gọi điện thoại đi chứng thực. Sự thật chứng minh, anh ta cũng không có đoán sai. Thịnh Dục xác nhận không có sở di động, mà là biểu tình lãnh đạm gật đầu, nói câu. Rất tốt. Thay thế phóng viên thả ra một hơi thật sâu. Thần Y tiểu thư, xin cô tự mình trả lời một chút vấn đề tôi vừa đưa ra. Tình thế khó xử như vậy, lại làm mọi người nghị luận xôn xao. Vì Bru là cái tên tuổi gì, nếu đánh giá một sản phẩm ai có thể quyền nghi ngờ. Nhưng tình huống ném xuống lại là Thịnh Dục dẫn theo một nam nhân người Pháp tới đây. Khi ông bỏ kính xuống, mọi người bàng hoàng nhận ra đó lại chính là Bru. Khác với những gì phóng viên kia nói, Peru lại ra sức khen ngợi tác phẩm của Thần Hy. Trong một căn biệt thự nghỉ phép ngoài ngàn dặm, Phó Gia Đồng cũng đang xem phát sóng trực tiếp hôm nay. Phòng phát sóng trực tiếp vốn đều là mắng Lạc Thần Hy, trong giây lát tình thế liền nghịch chuyển, làn đạn đều là tán dương Thần Hy, bà kệ thủy quan soát như thế nào đều mang không nổi tiết tấu. Thấy một màn như vậy, Phó Gia Đồng tức giận đến mặt đều vặn vẹo. Lạc Thần Hy đáng chết, dù cuộc tiện nhân này có chỗ nào tốt, đến Peru đều đánh giá cao cô ta. Không có khả năng, chuyện này thật không có khả năng. Phó Gia Đồng có khi nào bị người trào phúng như vậy? Sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Các người mới là dế nhũi, mới là thôn hoa. Tôi chính là thiên kim phủ tổng thống, là nhà thiết kế trẻ tuổi xuất sắc nhất Hoa Quốc. Tôi mạnh hơn Thần Hy gấp trăm lần, đều do tiện nhân kia. Lạc Thần Hy, cô chờ cho tôi. Hiện trường lễ chiếu đầu, sắc mặt phóng viên đặt vấn đề vừa rồi tái đi, cảm nhận được mọi người chung quanh ném ánh mắt khinh bỉ về phía anh ta. Anh ta hận không thể lập tức đào cái lỗ chui xuống. Thờ dịp đám người nghiêm hẳn không chú ý, anh ta nhìn đông nhìn tây một phen, tính toán lén trốn đi, bằng không chờ lát nữa bị đuổi ra ngoài liền càng mất mặt. Nhưng mà anh ta mới dịch tới cửa, di động bỗng nhiên vang lên. Phóng viên vốn dĩ không muốn nghe, nhưng nhìn đến tên biểu hiện trên màn hình, cả người run run một chút tiếp lên. Phế vật, nhận của tôi nhiều tiền như vậy, nhưng chút việc nào này cũng làm không xong, muốn anh có lợi ích gì? Di động chuyển ra âm thanh rõ ràng, dùng thiết bị biến đổi âm thanh. Phóng viên giật mình vội vàng lên tiếng giải thích. Ông chủ, ngài nghe tôi giải thích, tôi thật sự đã tận lực, tôi không nghĩ tới, Peru lại sẽ cùng nhau xuất hiện ở trên hội trường với Thịnh Dục, đây thật sự là ngoài ý muốn. Tôi mặc kệ anh ngoài ý muốn hay không ngoài ý muốn. Tôi chỉ biết, tôi thanh toán cho anh 5 triệu, cuối cùng công chỉ không có chỉnh được người tôi muốn chỉnh. Ngược lại, làm thanh danh Thần Hy đại chấn, anh chỉ lại đang gạt tiền của tôi. Thu tiền không làm việc, anh thật nghĩ tôi không có biện pháp với anh hay sao? Nghe được lời như vậy, lưng phóng viên đều thấm ra mồ hôi lạnh, quần áo sau lưng đều bị tẩm ướt. Người thần bí trong điện thoại vài ngày trước đó đã liên hệ với anh, kêu anh viết một dội tin nước bẩn lên người Thần Hy. Anh không thể trêu vào Thần Hy, nhưng càng không thể trêu vào ông chủ phía sau màn này. Một lời không hợp liền phóng sát một vị phóng viên nổi tiếng. Năng lực sau lưng là có nghĩ gì? Nghĩ đến đây, phóng viên không dám chậm trễ, vội vàng kêu oan. Ông chủ, tôi có thể trả tiền cho ngài, tôi thật sự không có biện pháp. Hiện tại Peru đều chủ động đứng chạm với Thần Hy. Tôi tiếp tục nói thiết kế cô ta không được, cũng sẽ không có người tin. Tôi biết chuyện này chứ. Ai kêu anh nói cô ta thiết kế không được? Cho dù thiết kế là Thần Hy không thành vấn đề, cô ta còn có một đống lịch sử đen. Anh không biết tìm lý do khác sao? Ngài lại nói... Phóng viên như suy tư. Chuyện sửa kịch bản. Sửa kịch bản chỉ là một phương diện thôi. Là Thần Hy còn có lịch sử đen mạnh hơn đấy. Chờ một chút, anh liền nói như vậy. Trên thảm đỏ lễ chiếu đầu, hiện tại là một mảnh cảnh tượng yên bình lại náo nhiệt. Dựa theo lẽ thường, phần cuối lễ chiếu đầu sẽ chính thức phát sóng bộ phim hoàn chỉnh. Khán giả nhanh chóng đều chờ trở về, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm màn ảnh rộng, hội trường lập tức an tĩnh. Nhưng vào lúc này, một tiếng nói bén nhọn đánh vỡ phòng yên tĩnh. Chờ một chút, tôi còn có vấn đề chưa hỏi xong, tôi còn có vấn đề muốn hỏi. Vấn đề gì? Anh cứ việc hỏi đi. Nghiêm Hằng theo bản năng quay đầu. Nói đến một nửa, ông mới thấy rõ nếu vấn đề chính là phóng viên gây sự vừa rồi, sắc mặt lập tức biến đổi. Sao anh còn ở đây chứ? Người này cố tình bị đặt bôi nhọ thần tinh tiểu thư, nhiễu loạn trật tự hội trường, mau đuổi anh ta ra ngoài. Nghiêm Hằng phản ứng không tính chậm, nhưng vẫn là chậm một bước. Phóng viên gây sự đi vài bước, liền chạy khỏi đám người. Lạc tiểu thư, tuy rằng cô tìm được Bru đại sư đứng chạm cho cô, nhưng là chuyện cô lợi dụng đặc quyền sửa chữa kịch bản, còn không có giải thích rõ ràng, cô có thể nói vài câu về chuyện này không? Thần Hy nhíu mày, đều có xúc động đá người xuống đài. Không cần cô giải thích, Nghiêm Hằng cướp lời trước. Chuyện này vẫn là do tôi tới giải thích. Hỗ động của nam nữ chủ với hai bạn nhỏ trong phim là tình tiết có sẵn trong nguyên tác. Chẳng qua trong nguyên tác nói sơ lược, mà chúng tôi cho rằng điểm tình tiết này rất quan trọng, cố ý quay một cảnh. Nếu nhớ không rõ, xin trở về là xem nguyên tác. Đoạn tình tiết này không phải chúng tôi thêm vào, càng không nói tới người bị uy hiếp sửa kịch bản. Nghiêm Hằng giải thích xong, vốn tưởng rằng ra mặt phóng viên này lại dày hơn nữa, cũng không dám tiếp tục ngốc ở đây, liền chờ chính anh ta rời đi. Nào biết phóng viên này vẫn đứng ở chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích, hơn nữa trên mặt còn treo tươi cười không có sợ hãi. Đạo diễn Nghiêm, chỉ sợ tình không phải như ông nói như vậy. Thần Hy muốn nâng con gái cô ta, đương nhiên không phải vì nổi danh, mà là vì khiến cho Mục đại thiếu chú ý. Rốt cuộc, hôn lễ của cô ta và Mục đại thiếu thật ra hoàn toàn không có hoàn thành, không phải hay sao? Một phen lời của phóng viên vừa ra khỏi miệng, toàn bộ hội trường lập tức an tĩnh. Là Thần Hy và Mục đại thiếu không có kết hôn thành công, tin tức này thật sự là quá kính bạo, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng mà sau khi qua vài giây, mọi người lại đều nghi hoặc lên. Không đúng, hôn lễ thế kỷ của nhỏ Mục, nhiều truyền thông đều đưa tin như vậy, còn đã đăng ảnh chụp đào nhỏ tổ chức hôn lễ, sao có thể có giả? Nhưng mà phóng viên này đã sớm có chuẩn bị, trong tay cầm mic, vừa tránh né bảo an đuổi theo, vừa tiếp tục lớn tiếng. Các người chỉ nhìn thấy đảo nhỏ cùng mặt biển chung quanh, nhưng là có nhìn thấy bất luận một nhà truyền thông nào chụp được hình ảnh hôn lễ không? Ai nói đăng thiệp mời liền nhất định là tổ chức hôn lễ? Nói cho các người biết, ngày đó xác thật có hôn lễ, nhưng hôn lễ cũng không có cử hành. Thần Hy ở trên đảo bị một đám đạo tặc địa phương bắt cóc. Nghe nói là kẻ thù lúc trước của Thần Hy trả thù, luôn người phụ nữ làm nhiều việc ác như cô ta. Nghe nói có rất nhiều khách khứa đều thấy được một màn như vậy, tình huống ngay lúc đó miễn bàn thảm bao nhiêu. Cái gì? Còn có loại chuyện như vậy? Lời vừa nói ra, vô luận là hiện trường lễ chiếu đầu hay là trên web phát sóng trực tiếp đều là một mảnh ổ lên. Lại tin tức mà hồng phấn này bắt trong mắt người nhất, đến bảo an đều bị ảnh hưởng, động tác thả chậm mấy nhịp. Phóng viên nhân cơ hội. Đây tuyệt đối là tin tức độc nhất vô nhị, là khách trên hôn lễ chính miệng nói. Nghe nói sau khi Lạc Tần Hy bị luân, tuy rằng được cứu ra, nhưng là Mục đại thiếu nhìn thấy bộ dạng khó coi kia của cô ta, lập tức phất tay áo bỏ đi. Hôn lễ cũng lập tức bị hủy bỏ. Hiện tại Lạc Tần Hy hoàn toàn không phải thiếu phu nhân nhọ Mục. Ba quái hảo môn chấn động như vậy, chính là càng thêm kính bạo hơn lần đầu công chiếu bộ phim. Ngay từ đầu Thần Hy cũng có chút ngốc, bởi vì trước đó cô hoàn toàn không nghĩ tới. Phóng viên giải trí dung mạo bình thường này lại có thể nói ra chuyện phát sinh trên hôn lễ của cô và Mục Diệc Thần, thậm chí đến cô bị bắt cóc cũng biết. Đây chính là chuyện chỉ có khách quý tham dự hôn lễ mới biết được. Mà khách có thể được mời đi đảo nhỏ, gần như đều là bạn bè thân thích quan hệ mật thiết với nhạo Mục. Không có trải qua nhạo Mục đồng ý, tuyệt sẽ không khoa môi múa mép bên ngoài. Không đúng, còn có một người dám mạo hiểm xé rách mặt với nhạo Mục dội nước bẩn lên người cô. Nghĩ đến Phó Giai Đồng, đáy mắt Thần Hy hiện lên một tia lạnh lẽo. Hôn lễ ngày đó, nội ứng của Thần Tâm chính là Phó Giai Đồng, cho nên Phó Giai Đồng khẳng định biết được kế hoạch của Thần Tâm, tính toán tìm người vũ nhục cô. Nhưng mà xong việc, Phó Giai Đồng lo lắng sự tình bại lộ trốn đến châu Âu trước tiên, mà Phó Lâm Sâm vì lừa gạt Phó Giai Đồng chủ động hiện thân, nghiêm khắc cấm thuộc hạ tiết lộ chuyện phát sinh kế tiếp của Phó Giai Đồng. Cứ như vậy, Phó Giai Đồng hoàn toàn không biết những bí mật của gia tộc Phèo, càng không thể biết được lần này cô bị bắt cóc, không chỉ có không chịu thương tổn, có may mắn nhận nhau với Lục Văn Quân. Có lẽ Phó Giai Đồng là thiệt tình nhận định cô đã lọt vào vũ nhục, bị Mục Diệc Thần vứt bỏ. Thần Hy ở trong lòng cân nhắc tiền căn hậu quả chuyện này, nhất thời không nói gì. Rốt cuộc Thần Hy tuổi trẻ có lên cả vào hảo môn, nghe âm thầm ghen ghét cô, không biết có bao nhiêu, đều xem chờ cô bị chê cười. Tin tức mà hồng phấn đêm tân hôn này đúng là những người này thích nghe ngóng nhất. Thần Hy hoàn hồn lấy mic ra. Vị tiên sinh, tôi không biết anh rốt cuộc là ý định bịa đặt hay là nghe được lời đồn kia từ đâu. Quả thực là nhất phái nói bậy, tình cảm của tôi và chồng rất tốt, cũng không có gặp lại chuyện nhanh nói vậy, anh đây là hoàn toàn phỉ báng. Giai Đồng đã sớm đoán được Thần Hy nhất định sẽ phản bác, cho nên vẫn luôn ở xa thao túng phóng viên gây sự. Lúc này phóng viên nhìn một đoạn lời kẻ thần bí gửi đến trên di động, anh ta lập tức ngẩng đầu định liều trước phản bác. Là tiểu thư, cô nói tôi phỉ báng, vậy cô có thể vuốt lương tâm lớn tiếng nói cho tất cả mọi người xem, rốt cuộc hôn lễ của cô và Mục đại thiếu có hoàn thành hay không? Hôn lễ ngày đó, rốt cuộc cô có bị người bắt mang khỏi đảo nhỏ không? Nghe vấn đề này, Thần Hy khẽ nhíu mày, nhưng là phóng viên lại sẽ không cho cô gọi phản bác, vẫn không thuận theo không buông tha. Thế nào, chẳng lẽ cô muốn nói cô và Mục đại thiếu thật sự kết hôn? Nếu kết hôn, ngày quan trọng như hôn lễ khẳng định có ghi hình, không bằng Lạc tiểu thư cô lấy ra một đoạn ghi hình đăng tới trên mạng cho mọi người nhìn xem. Nếu thực sự có ghi hình làm chứng cứ, một tôi quỳ xuống nhận sai với cô cũng không có vấn đề gì, về sau khẳng định cũng sẽ không lại có người dám bịa đặt loạn nữa. Đủ rồi, ai tranh cái quyền lực nhìn trộm riêng tư của người khác? Là Tần Hy lại có nghĩa vụ gì muốn gửi video hôn lễ cho anh xem chứ? Thịnh Dục nghe không được nữa, vài bước đi đến phía trước ngăn ở trước mặt Thần Hy, thay cô ngăn phóng viên. Tất cả mọi người cho rằng Thần Hy bị ép hỏi như vậy khẳng định tiếng lòng rối loạn, dưới tình thế cấp bách nơi không chừng sẽ bước cho khóc lên. Nhưng nào biết cô chỉ treo vẻ mặt tươi cười trào phúng, lạnh lùng nhìn về phía phóng viên trước mặt. Đúng lúc ấy, người xem dưới đài bỗng nhiên phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Mục đại thiếu. Ở dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, không mà tuấn tú của Mục Diệc Thần nghiêm lại, lạnh lùng xuyên qua đám người, dọc theo thảm đỏ, lập tức đi về phía Lạc Thần Hy. Thịnh Dục nhìn thấy sắc mặt anh ta xanh mét, theo bản năng lại đi về phía trước một chút, chặn toàn bộ thân ảnh mảnh khảnh của Thần Hy ở phía sau. Mục Diệc Thần, anh... Tránh ra. Diệc Thần hung hăng trừng mắt nhìn Thịnh Dục một cái. Vừa rồi lúc anh một đường đua xe lại đây, đã thấy được trường hợp Thịnh Dục bảo vệ Thần Hy ở phòng phát sóng trực tiếp, trong lòng bực bội không thôi. Sớm biết trên lễ chiếu đầu sẽ xảy ra nhiễu loạn như vậy, anh liền một tấc cũng không rời khỏi Lạc Thần Hy, sao có thể cho tên trướng mắt Thịnh Dục này cơ hội xung xoe. Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Thần càng khó coi, trực tiếp đẩy Thịnh Dục, một phen chế trụ cổ tay Lạc Thần Hy, kéo cô đến bên người. Phó Gia Đồng thông qua phát sóng trực tiếp cũng thấy được tức giận rõ ràng trên mặt Mục Diệc Thần, trong lòng không khỏi một trận kích động. Nhưng mà không phải Mục Đại Thiếu đã ly hôn với Thần Hy rồi sao? Sao còn có thể ôm cô ta thân mật như vậy? Lúc mọi người ở đây kinh ngạc, Diệc Thần đã rút mic từ trong tay Lạc Thần Hy, gằn từng chữ. Không phải các người muốn biết tình huống hôn lễ sao? Không sai, tôi và Thần Hy xác thật, không thể hoàn thành hôn lễ. Diệc Thần vừa nói ra, dù là hiện trường hay là người xem trên mạng, đều khiếp sợ không thôi. Tôi nói qua, tôi chia tay với phu nhân mình khi nào? Diệc Thần nhíu mày giọng nói lạnh vài phần. Xin các vị đừng nghe người nào đó, không tốt. Tạo chuyện sinh sự, tôi và phu nhân tôi không có chia tay. Còn có những lời nói chúng tôi không có kết hôn, xin các người làm rõ ràng. Tôi và phu nhân tôi sớm ở nửa năm trước đã lãnh giấy hôn thú, trên pháp luật đã là vợ chồng. Hôn lễ chỉ là cái hình thức mà thôi, cho dù lâm thời hủy bỏ, chúng tôi cũng vẫn là vợ chồng. Thần Y vẫn là một phu nhân. Các phóng viên đều không nghĩ đến Diệc Thần sẽ nói như vậy. Lập tức hai mặt nhìn nhau, hôn lễ bị lâm thời hủy bỏ, lại có đồn đãi Lạc Thần Hy bị người bắt cóc, bởi vậy suy đoán đôi tình nhân này trở mặt thành thù không phải thực bình thường hay sao? Nhưng nghe khẩu khí Mục Đại Thiếu giống như hoàn toàn không có ý muốn chia tay với Thần Hy, còn vẫn luôn cường điệu hai người đã sớm kết hôn. Nhưng mà Mục Đại Thiếu, hiện trường an tĩnh trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là có người nhịn không được hỏi ra. Nếu hai vị không có chia tay, vậy vì sao cuối cùng hôn lễ không thể cử hành thành công? Là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì ư? Thần Hy há miệng thở dốc muốn giải thích, nhưng mà Mục Diệc Thần lại nhéo ở trên eo cô một phen, đoạt mở miệng ra trước cô. Không sai, xác thật có chút ngoài ý muốn phát sinh, nhưng mà cũng không phải như người nào đó đồn đãi. Trên thực tế, hôn lễ gián đoạn là có quan hệ với mẹ vợ của tôi. Mẹ vợ, nhưng mà không phải trên mạng truyền, mẹ của Lạc Tiểu Thư đã qua đời rồi sao? Mẹ vợ tôi nói là mẹ nuôi của Lạc Thần Hy. Nữ sĩ Lục Văn Quân, Lục nữ sĩ nhận nuôi Thần Hy từ nhỏ. Chiều cố cô ấy giống như mẹ ruột, chỉ là khoảng thời gian trước mẹ vợ xảy ra tai nạn xe cộ bị thương não bộ, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, chúng tôi đều thực lo lắng cho bà. Liền ở ngày hôn lễ, Thần Hy nhận được điện thoại bệnh viện, nói mẹ vợ thanh tỉnh, cô ấy vội vã đi xem mẹ vợ, chúng tôi mới quyết định lâm thời hủy bỏ hôn lễ, tính toán chờ sau khi thân thể mẹ vợ hồi phục, lại xử lý hôn sự một lần nữa. Nghe được Mục Diệc Thần nói như vậy, Thần Hy lập tức thở nhẹ ra. Sau khi Mục Diệc Thần giải thích xong, còn không tính xong, anh duỗi tay nắm cằm Thần Hy nâng lên, hôn một cái ở trên cánh môi cô. Khán giả thấy một màn như vậy, giống như dự đoán ban đầu của Mục Diệc Thần, tất cả đều điên cuồng. Vợ chồng Mục Đại Thiếu lại giải cẩu lương, cần như vậy không chứ? Có thể suy xét một chút cảm thụ của cậu độc thân không? Ngày hôn lễ đó, sở dĩ Phó Gia Đồng nguyện ý bí quá hóa liều, phối hợp ở dưới mí mắt nhạo mộc, chính là bởi vì Lạc Thần Tâm hứa hẹn cô ta nhất định sẽ hoàn toàn hủy hoại Thần Hy. Lạc Thần Tâm càng hận Lạc Thần Hy hơn cô, cho nên khả năng Lạc Thần Tâm buông tha Thần Hy gần như là bằng không. Phó Gia Đồng liều mạng thôi miên chính mình, nhận định Thần Hy đã lọt vào vũ nhục, chỉ có như vậy mới có thể làm trong lòng cô thoải mái một chút. Mà cô ta bởi vì quá mức kích động, đều không có phát hiện chính mình quên mở thiết bị thay đổi giọng nói. Phóng viên ở đầu kia điện thoại, nghe được điện thoại di động truyền đến giọng một giọng nữ, kinh ngạc mở to hai mắt. Cô là nữ? Lúc này Phó Gia Đồng mới phản ứng lại, trong lòng một trận hoảng loạn, tức muốn hộc máu. Cầm miệng, tôi là nam hay nữ, không phải chuyện anh quản. Anh nhanh đi qua, tiếp tục chất vấn Lạc Thần Hy cho tôi. Cô ta khẳng định bị người luân qua. Diệc Thần chỉ là đang bảo hộ cô ta, cố ý mơ hồ trọng điểm. Anh mau đi tiếp tục mắng cô ta. Phóng viên nghe xong lời như vậy nhịn không được nhíu mày. Nhưng mà vị tiểu thư này, cho dù cô nói mới là sự thật đi, hiện tại Mục Đại Thiếu đều đứng ra, ai còn sẽ tin lời cô? Cô lại lấy không ra chỉ thật. Hơn nữa, tôi đi đến trước mặt Mục Đại Thiếu hỏi lại vấn đề này. Tôi còn muốn sống được lâu hay sao? Thế nào? Anh cầm của tôi nhiều tiền như vậy, hiện tại nói anh không muốn làm sao? Tôi nói cho anh biết, Mục Diệc Thần có thể giết chết anh, tôi cũng là có thể. Nếu anh không làm theo lời tôi liền... Tiếng kêu bén nhọn của Phó Gia Đồng quá có lực xuyên thấu. Cho dù phóng viên không có mở loa, vẫn là nghe rõ ràng được tiếng lọt ra từ mic, khiến cho đồng nghề bên ngoài sôi nổi ghé mắt. Mà di động trong tay anh ta cũng đã bị vệ sĩ đoạt đi. Phóng viên muốn lên tiếng lại bị ngạnh xinh xinh che kín miệng. Phó Gia Đồng kêu nửa ngày đều không có được phóng viên đáp lại, lại nhìn thấy Mục Diệc Thần trong màn hình phát sóng trực tiếp, lại cầm lấy mic lần nữa. Tại đây, tôi còn muốn nghiêm chỉnh thay minh vài chuyện. Thứ nhất, hôn nhân của tôi và Lạc Tiểu Thư chưa từng xuất hiện bất luận nguy cơ gì, càng không cái gọi là tin tức mồng phần xuất hiện. Tuy rằng hôn lễ bởi vì ngoài ý muốn nên Lâm Thời hủy bỏ, nhưng chờ sau khi thân thể nữ sĩ Lục Văn Quân hồi phục, chúng tôi sẽ tổ chức lại một hôn lễ khác. Tôi tuyệt sẽ không để phu nhân tôi lưu lại bất luận một tiếc nuối gì. Thứ hai, Trực Thần nói tới đây dừng một chút, tầm mắt chậm rãi đảo qua tất cả phóng viên cầm mic giơ máy quay phim ở đây. Gần đây ở trên mạng có không ít truyền thông tin tuyên bố tin tức giả dối phỉ báng phu nhân tôi. Nhạo Mộc sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật của tất cả kẻ phỉ báng. Đoàn luật sư Nhạo Mộc đã nắm giữ không ít chứng cứ, hơn nữa đã khởi tố bộ phận người có liên quan đến vụ án. Trong này cũng bao gồm có ID chị Nguyệt Nguyệt mang tết tấu sớm nhất trên mạng đấy. Đương nhiên đây chỉ là bắt đầu, ngoại trừ cô ta, những người khác bị nghi ngờ có liên quan phỉ báng phu nhân tôi đều sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một ai. Trực Thành nói xong, không đợi các phóng viên có phản ứng, trực tiếp ôm eo theon phu nhân nhà mình đi xuống dưới sân khấu. Lúc này đây, không có bất luận ai dám lên trước ngăn cản. Vài phút trước, các phóng viên còn vẻ mặt hưng phấn, muốn lấy được tin tức trực tiếp trên người Lạc Thần Hy. Lúc này một đám đều sắc mặt xám cho, cả người run rẩy. Các phóng viên cũng không rảnh lo quá nhiều, nhanh chóng mở laptop mang theo bên người ra, đánh chữ lên, phía sau tiếp phía trước, một trận cuồng thổi Lạc Thần Hy và cả Hoa Lệ xoay người. Ở châu Âu ngoài vạn dặm, Phó Giai Đồng nhìn chằm chằm màn hình. Nội tâm đã hoàn toàn bị ghen ghét cùng hận ý chiếm cứ. Đáng chết! Tiểu tiện nhân Lạc Thần Hy, rốt cuộc hạ độc gì cho Mục Đại Ca? Vì sao cô ta đều là như vậy, Mục Đại Ca còn không ly hôn với cô ta? Lại còn muốn lại làm hôn lễ thêm ư? Dựa vào cái gì, cô ta chỉ là một kẻ hạ tiện. Phó Giai Đồng, ai cho cô dũng khí nhục mạ phu nhân tôi? Tiếng nói trầm thấp quen thuộc đột nhiên vang lên. Anh... Phó Giai Đồng lập tức bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn đến di động đặt ở bàn bên cạnh, cô ta mới phản ứng lại. Vừa rồi sau khi trò chuyện với phóng viên kia, cô ta đã quên cắt đứt điện thoại. Mà giờ phút này, trong một góc u tĩnh ngoài hội trường lễ chiếu đầu, một tay Mục Diệc Thần lôi kéo tay nhỏ của phu nhân nhà mình, một tay kia tiếp nhận điện thoại còn chưa cắt đứt trong tay vệ sĩ. Trên mặt Tuân Mỹ Anh đĩnh giống như phủ một tầng sương lạnh, lạnh giọng mở miệng. Phó Giai Đồng, cô đừng giả vờ. Tôi biết hết thảy chuyện này đều là kế hoạch của cô. Đừng tưởng rằng cô vẫn luôn tránh ở nước ngoài, tôi liền không có biện pháp bắt cô. Tôi đã định vị được vị trí của cô. Thật mau, tôi liền sẽ tìm được cô, ra khẩu khí này cho phu nhân tôi. Nghe được lời như vậy, Phó Giai Đồng giật mình dùng mình một cái. Mục Diệc Thần không có tiếp tục nói nữa cắt đứt điện thoại, nhưng Phó Giai Đồng lại cứng đờ tại chỗ, tay phải nắm chặt di động, thiếu chút nữa bóp nát màn hình. Mục Diệc Thần há mồm ngậm miệng đều là phu nhân tôi, như thế nào, nghe vào lỗ tai cô, thật sự là quá trát tâm, làm nội tâm của cô ta càng không ngăn được ghen ghét Thần Hy. Nhưng mà so với ghen ghét, lời vừa rồi của Diệc Thần càng khiến cô ta bất an. Diệc Thần nói anh đã định vị được cô, lập tức liền sẽ tìm được cô. Phó Giai Đồng không xác định Mục Diệc Thần nói có phải thật hay không, nhưng là thông qua ghi chép trò chuyện có thể định vị vị trí của một bên khác, điểm này cô ta vẫn là biết được. Làm sao bây giờ? Mình nên làm cái gì bây giờ? Mộc Đại Ca đã bị hồ ly tinh kia mê hoặc, nếu như bị anh ta bắt được còn không biết phải bị tiểu nhân kia tra tấn như thế nào. Đúng rồi. Giai Đồng nôn nóng bất an xoay về phòng trong phòng, bỗng nhiên dừng bước chân. Nếu Mục Diệc Thần đã sắp tìm tới, mình còn không dứt khoát về nước, dù sao mình cũng là đại tiểu thư phụ tổng thống, bao tổng thống nhất định sẽ che chở cho mình. Cho dù Mục Diệc Thần muốn làm cái gì của mình cũng chỉ có thể uổng phí tâm tư. Phó Giai Đồng quyết định chủ ý, nhanh chóng đi đặt vé máy bay về nước. Ngoài hội trường, Thần Hy nghe được đối thoại của Mục Diệc Thần và Phó Giai Đồng, quay đầu tò mò hỏi: anh thật sự định vị được vị trí của Phó Giai Đồng sao? Nhanh như vậy, có phải lần trước còn nói không tìm thấy cô ta à? Anh là kêu Dược Lang truy ra cô ta, chỉ là muốn được kết quả cũng không nhanh như vậy, dù sao cũng phải tốn mấy ngày đấy. Nhưng mà vừa rồi rõ ràng anh nói... Chẳng lẽ là anh cố ý nói như vậy? Không sai, người phụ nữ ngốc, hôm nay em rất thông minh. Dược Thần quét cô một cái tiếp tục: phòng trường từ hôm nay Phó Giai Đồng sẽ không ngủ được, có lẽ hoàn toàn không cần phải chúng ta lao lực ra nước ngoài bắt người, cô ta liền sẽ tự mình chạy về nữa. Nói không chừng còn tưởng rằng tổng thống các hạ sẽ che chở cô ta. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Từ trước đến nay tổng thống các hạ cưng chiều cô ta, không phải lần trước còn xuất động quân đội đến nhà của chúng ta đoạt người sao? Anh không lo lắng chút nào sao? Diệc Thần mím môi, không có trả lời vấn đề này, mà là đông cứng rời đi đề tài. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về. Chờ đã Diệc Thần, anh còn chưa có trả lời vấn đề của em đấy. Lạc Thần Hy còn muốn hỏi lại, lại bị môi mỏng của Diệc Thần ngăn chặn cánh môi. Mục Diệc Thần và Lạc Thần Hy quay vào trong hậu trường đón Bánh Bao. Tiểu Bánh Bao đang ngồi cùng Đặng Thanh Trạch. Lúc vừa nhìn thấy Đặng Thanh Trạch, Mục Diệc Thần bỗng nhiên sửng sốt một chút, Không biết vì sao anh luôn cảm thấy khuôn mặt nhỏ của Đặng Thanh Trạch nhìn giống như có điểm quen mắt. Tiệc bánh bao ở trên vai của một dược thần lưu luyến không rời nhìn về phía Đặng Thanh Trạch, dậm chân gắn nhỏ muốn nhảy xuống từ trên người ba. Nhưng mà bé càng lưu luyến rời đi, Mộc Đại Thiếu liền càng nghẹn lòng, càng không chịu thả xuống. Có cảm giác ông xã nhà mình giống như cùng tuổi với Tiểu Bánh Bao, trong nhà nuôi hai đứa bé, phải làm thế nào chứ? Bước chân của Mục Diệc Thần từ gấp, một đường đi đến bay nhanh, mặc cho dù bọn họ đã rời xa phòng hóa trang của Đặng Tư Tình, nhưng bước chân của anh không hề có dấu hiệu thả chậm. Anh thân cao chân dài, Lạc Tần Hy còn phải cẩn thận bảo bảo trong bụng, dần dần theo không kịp nữa, ở phía sau kêu lên. Diệc Thần, anh không thể đi chậm một chút sao? Cấp như vậy làm gì? Thật không hiểu được, Đặng Thanh Trạch đã bị anh ném đến nhìn không thấy bóng dáng đâu. Sao Mục Diệc Thần lại vẫn giống như chạy trốn làm gì? Diệc Thần nghe vậy, bước chân dừng một chút, hơi thả chậm bước chân, giơ tay kéo Thần Hy vào trong lồng ngực, mang theo cô đi, nhưng tốc độ vẫn là mau hơn đi đường ngày thường. Chúng ta phải đi đuổi máy bay, không bao nhiêu thời gian phải mau một chút. Đuổi máy bay gì cơ? Đã trễ thế này, chúng ta có muốn đi đâu chứ? Không phải về nhà nghỉ ngơi hay sao? Từ đuổi máy bay này phun ra trong miệng Mục Đại Thiếu, làm Thần Hy cảm giác tương đối không khỏe. Mục Đại Thiếu ra cửa đều là ngồi máy bay tư nhân. Từ trước đến nay đều là máy bay chở anh đuổi máy bay thật là không tồn tại. Nhưng mà không đợi anh mở miệng, hai người đàn ông vừa lúc đi tới phía trước, vừa vặn ngăn buộc bọn họ. Hai người nhìn thấy Lạc Tần Hy, đều là ánh mắt sáng lên lập tức đi về phía họ. Thần Hy, em lại ở chỗ này sao? Vừa rồi tôi tìm em nửa ngày, thế nào em không sao chứ? Vừa rồi xuất hiện ngoài ý muốn như vậy không có điểm dọa tới em. Thịnh Dục làm lơ người đàn ông sắc mặt khó coi bên người Lạc Tần Hy, lập tức đi tới, đáp lời với Thần Hy. Lạc Tần Hy nhìn thấy Thịnh Dục, lập tức đứng thẳng thân mình, nói lời cảm tạ với anh. Còn Bru bên này, sau khi nhìn thấy Tiểu Bánh Bao, thì sững sờ trước vẻ đẹp của Tiểu Thiên Sứ, lại mau chóng muốn bắt cô bé này trở thành người mẫu của anh rồi. Thái độ của Bru cực kỳ thành khẩn, bày ra tư thái chỉ cần Tiểu Bánh Bao chịu đáp ứng, anh có thể phối hợp mọi điều kiện. Bởi vậy Thần Hy ngược lại khó khăn, Bru này nhìn người ngược lại rất chuẩn. Tiểu Bánh Bao nhỏ cô, nếu nghe được đi biểu diễn chính là mặc váy công chúa xinh đẹp cho mọi người xem, phòng chừng không cần suy nghĩ liền gật đầu. Bru nhìn Lạc Thần Hy do dự, còn muốn tiếp tục khuyên bảo. Con gái của tôi sẽ không đi làm người mẫu nhí gì đó. Bru tiên sinh, xin anh không cần lại ý nghĩ kỳ lạ. Còn có, tôi và phu nhân tôi đang gấp. Phiền toái anh và Thịnh thiếu gia, nhường một chút. Giọng nói lạnh băng của Mục Diệc Thần đúng lúc vang lên, Bru đối diện tầm mắt lạnh băng của Diệc Thần. Thân thể lập tức cứng đờ, ánh mắt Mục Đại Thiếu không khỏi cũng thật là đáng sợ. Sao giống như người khác thiếu anh 800 triệu vậy? Bru nào biết. Vừa rồi Mục Diệc Thần liền đang vì có heo con quấy rầy con gái anh nên tức giận, không nghĩ tới thật vất vả ném xuống Đặng Thanh Trạch, vừa ra khỏi cửa lại gặp gỡ ông chú Bru này, lại cố nhìn chằm chằm Tiểu Bánh Bao nhà anh không bỏ. Mục Diệc Thần biểu thị chủ quyền công khai xong, tiếp tục ôm chặt eo thon của Lạc Thần Hy, ôm chặt con gái cũng không quay đầu lại đi đến cổng lớn. Lạc Thần Hy chỉ có thể vội vàng phất tay cáo biệt với Thịnh Dục và Bru, đuổi kịp bước chân anh. Diệc Thần, anh gấp như vậy làm gì? Thị tộc bọn họ giúp em nhiều như vậy, em còn chưa nói xong, liền đi như vậy quá là không lễ phép. Anh đã nói muốn đuổi máy bay, em đã xem đời ông xã trở thành gió thoảng bên tai sao? Diệc Thần không vui hừ lạnh. Đuổi máy bay gì cơ, thật sự muốn đuổi máy bay sao? Không thể. Em cho rằng anh đang nói giỡn hay sao? Anh không có việc gì lừa em làm gì chứ? Diệc Thần quét cô gái nhỏ trong lồng ngực một chút, tự mình kéo cửa xe, đẩy cô và Tiểu Bánh Bao đi vào, chính mình cũng bước chân dài ra, ngồi ở bên người các cô. Thần Hy ôm lấy thân thể mềm nhỏ của Tiểu Bánh Bao, còn chưa phục hồi tinh thần lại. Đã trễ thế này đuổi máy bay làm gì? Vì sao chúng ta một hai phải đi suốt đêm về thành phố T? Ngày mai lại đi không được sao? Chẳng lẽ trong nhà hoặc công ty xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, Thần Hy lập tức có chút bất an, nắm chặt tay áo của Mục Diệc Thần. Trong nhà không có việc gì cả, em không cần lo lắng. Chúng ta không phải muốn về thành phố T, mà là muốn đi nước giờ. Vì sao muốn đi nước giờ? Lạc Thần Hy càng là không hiểu ra sao. Tuy rằng hôn lễ chúng ta không có hoàn thành, nhưng là lãnh chứng kết hôn là sự thật. Từ sau khi lãnh chứng, chúng ta còn chưa có đi hưởng tuần trăng mật đâu. Liền thừa dịp lần này đi ra ngoài chơi một chút. Nhưng mà cũng quá hot tub sao? Ngày mai lại... Thần Hy còn muốn nói thêm cái gì? Xe thể thao đã ngừng lại ở sân bay. Anh chờ không kịp, máy bay đều chờ rồi. Chẳng lẽ em còn muốn về khách sạn sao? Đi thôi. Anh đã gấp không chờ nổi muốn qua thế giới hai người với người phụ nữ của anh. Ai ra có thể nói cho Thần Hy biết. Sở dĩ anh vội vàng mang cô rời đi đế đô là bởi vì Thần Hy lên hot search, người nhỏ phó chỉ cần đôi mắt không mù liền biết cô khẳng định ở hiện trường lễ chiếu đầu. Nếu lại không chạy, phòng trường lại qua một lát liền sẽ bị tổng thống các hạ chặn ở hội trường. Hoàn toàn không phải thế giới hai người được không? Có đường đường mà. Thần Hy phun trào. Tiểu Bánh Bao trong lồng ngực cô cũng đúng lúc ngẩng đầu, ném ánh mắt khinh bỉ về phía Mục Đại Thiếu. Ba, chúng ta không phải hai người, mà là bốn người. Mẹ Đường Đường, Tiểu Bảo Bảo còn có ba, tổng cộng là bốn người nha. Tiểu Bánh Bao vươn bốn ngón tay trắng nõn, ra hiệu bốn người, cuối cùng còn không quên phun trào. Ba đếm số cũng không biết. Tại hội trường lễ chiếu đầu, sau khi hoạt động giao lưu fan chấm dứt chính là phân đoạn phát sóng phim. Sau khi Thị Dục và Vru nhìn theo một nhà bốn người Mục Đại Thiếu rời đi, liền về tới phòng chiếu phim, cùng người xem bình thường, chờ xem lần đầu chính thức của Hoa Lệ Xoay Người. Lên ở lúc mảnh yên tĩnh này, bỗng nhiên một trận tiếng bước chân vội vàng truyền đến từ cửa phòng chiếu phim. Ngay sau đó cửa lớn bị đẩy ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào phòng chiếu đen nhánh làm khán giả thực không thích ứng. Sau khi đám vệ sĩ tiến vào, cũng không có cắt đứt chiếu phim, mà là an tĩnh xếp thành hai bài, canh giữ ở cạnh cửa. Một người đàn ông mang kính râm, tuổi trẻ tuấn mỹ chậm rãi đi đến từ bên ngoài. Thịnh Dục bước nhanh đi qua khẽ nhíu mày. Vị tiên sinh này, ở đây là chỗ công chiếu đầu của tiên của Hoa Lệ Xoay Người chúng tôi. Xin hỏi ngài đến đây là có phải làm việc gì sao? Ngài cũng là tới tham gia lễ chiếu đầu sao? Người đàn ông không nói gì mà là duỗi tay tháo kính râm trên mặt xuống. Phó đại thiếu, người tới chính là thiếu gia duy nhất của Tổng thống các hạ Phó Lâm Sâm. Phó Lâm Sâm cũng nhanh chóng không để mất thời gian đi vào đề tài chính. Phó đại thiếu, anh muốn tìm Thần Hy sao? Xin hỏi anh có chuyện gì? Thịnh Dầu không có lập tức nói ra hành tung của Thần Hy, bởi vì anh thực hoài nghi Phó Lâm Sâm và Lạc Thần Hy là có hiểu lầm, cố ý tới cửa tìm Thần Hy phiền toái. Chính là có một ít việc riêng mà thôi. Bởi vì sự tình tôi đối gấp, tôi mới đuổi lại đây. Anh yên tâm, tôi không có bất luận ác ý gì với Thần Hy đâu. À, thì ra là như vậy. Đáng tiếc, anh đã tới chậm một bước rồi. Thần Hy đã không còn ở đây. Một tiếng trước, Mộc Đại Thiếu liền tự mình lại đây đón cô ấy và Đường Đường, mang bọn họ đi rồi. Thịnh Thiếu gia, lời dư thừa liền không nói. Anh cũng thấy, ba tôi rất muốn gặp Lạc Thần Hy. Anh biết Mục Diệt Thần đưa cô ấy đi đâu không? Chuyện này tôi cũng không rõ ràng. Tôi thấy Mục Diệt Thần lúc rời đi rất cấp bách. Nói là muốn đuổi máy bay, nhưng giờ đã trôi qua một tiếng, máy bay khẳng định đã sớm bay lên. Dù cả bọn họ bay đi đâu, tôi cũng không thể biết. Quả nhiên là đi sân bay. Được rồi, tôi cảm ơn, tôi đã biết. Nếu Thần Hy liên hệ với anh, hy vọng anh có thể cho tôi biết. Tôi và Thần Hy... Lời của Phó Lâm Sâm đã đến bên miệng, nghĩ nghĩ vẫn là nuốt trở vào. Dù sao tôi vì tốt cho Thần Hy, sẽ không hại cô ấy, anh không cần lo. Anh nói xong xoay người liền cáo từ rời khỏi, chỉ để lại Thịnh Dục đứng ở cửa phòng chiếu phim, vẻ mặt kiếp sợ, thật lâu không thể rút đi. Phó Lâm Sâm trở lại trên xe, đến mông cũng chưa ngồi ổn, Phó Cảnh Hiên liền truy vấn. Thế nào, thằng nhóc nhà họ Thịnh kia nói gì? Điềm Điềm bị Mục Diệt Thần lừa đi đâu? Ba, đừng quá lo lắng, vừa rồi Thịnh Dục vẫn là cung cấp một chút tình báo. Anh ta nói một tiếng trước Mục Diệt Thần mang theo Điềm Điềm và Đường Đường đi sân bay. Xem bộ dáng này, hẳn là chạy đến nước ngoài. Còn nói lời vô nghĩa có ích gì chứ? Một tiếng, cho chúng ta đuổi qua, sau kim châm điều lạnh. Thằng nhóc nhỏ Mộc này khẳng định đã sớm có chuẩn bị, còn có thể ở sân bay chờ chúng ta sao? Người đương nhiên đã không ở sân bay. Chỉ là, lúc con xem tiếp sóng lễ chiếu đầu, liền đoán được Diệt Thần sau việc sẽ mang Điềm Điềm trốn chạy, cho nên đã liên hệ không quân trú ở sân bay trước tiên, bọn họ sẽ phụ trách nhìn chằm chằm máy bay nhỏ Mộc, ở sau khi cất cánh, dùng vệ tinh kiểm tra hướng đi của máy bay. Lâm Sâm, con vẫn là luôn thông minh, lần này tốt, có thể ngược lại muốn xem, thằng nhóc thú nhỏ Mộc này muốn lượt điều công chúa của ta đến đâu. Lúc này đây, ta nhất định phải nhận nhau với Điềm Điềm, đón nó và Đường Đường về nhà họ Phó. Về phần Mục Diệt Thần, hôn lễ cũng chưa hoàn thành, hoàn toàn không tính là con rể của nhà họ Phó chúng ta. Xe hơi còn chưa có chạy đến sân bay, Phó Lâm Sâm đã nhận được số liệu quân đội gửi tới. Sắc trời dần sáng, bởi vì không kéo bức màn, ánh nắng sớm còn chút chói mắt chiếu vào phòng, đánh thức mỹ nhân ngủ say trên giường. Thần Y xoa xoa đôi mắt, theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng vừa nhúc nhích một chút, liền cảm giác cả người buồn rùn. Đặc biệt là eo gần như không ngồi dậy được, lập tức lại ngã trở về trên giường. Phần mặt nhỏ của Thần Hy vặn vẹo đè lại eo, hồi ức đêm qua lập tức ùa vào trong đầu. Một đêm qua đi, cho dù Mục Diệt Thần suy xét đến bảo trong bụng cô, chỉ gặm một lần, liên tập phần khắc chế thả cô đi ngủ. Nhưng Thần Hy vẫn là cảm giác cả người đau nhức, không khỏi cảm thán, sau khi mang thai, tố chất thân thể cũng kém hơn trước kia. Cô luôn nhích tới nhích lui, Mục Diệt Thần cũng bị đánh thức. Vừa quay đầu lại, lần nhìn thấy bộ dáng Thần Hy nhè răng nhếch miệng, lập tức có chút luống cuống, nhanh chóng tiến lại gần massage cho Thần Hy. Thế nào, còn đây nào không thoải mái sao? Bảo không ngoan. Anh còn biết em sẽ không thoải mái đấy à? Ngày hôm qua còn cầm thú như vậy sao? Là Thần Hy không vui trợn mắt nhìn anh một cái, cánh môi ngày hôm qua bị hôn qua, hôm nay còn nhiễm màu sắc đỏ bừng. Trêu chọc Mục Diệt Thần đến một trận tâm viên ý mã. hơi cúi đầu lên muốn hôn cô, nhưng mà ở giờ phút này cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa vội vàng. Cần Nhi theo bản năng mở toài mắt nhìn, hơi chuyển đầu. Nụ hôn của Diệc Thần lập tức rơi vào khoảng không, sắc mặt cứng đờ, giơ tay để lại bả vai Lạc Thần Hy, muốn tiếp tục đòi hôn. Nhưng mà Lạc Thần Hy lại né tránh phải trái, không chịu phối hợp. Mộc Diệc Thần, có người gõ cửa, chúng ta nhanh đi qua nhìn xem. Có cái gì đẹp mà nhìn chứ? Diệc Thần nhíu mày lại, tương đối không kiên nhẫn. Mới sáng sớm, có thể có cái gấp gì? Đừng động. Không được, sắc trời đã không còn sớm rồi, chúng ta không thể tiếp tục ăn vạ trên giường được. Để nói Đường Đường cũng nên tỉnh, nếu tìm không thấy ba mẹ, bé sẽ nóng nảy đấy. Thần Hy vội vàng, lại bỏ thêm chút lực để đẩy ngực Mộc Diệc Thần. Nhanh dậy đi, nói không chừng là trợ lý Trác tới tìm anh, đừng để cho anh ta chờ sốt ruột. Diệc Thần nhớ tới, đêm qua sắc thật nói qua với Trác Phong, kêu anh ta buổi sáng hôm nay mang bản phách công ty lại đây, lúc này mới không tình nguyện đứng dậy, phủ thêm áo ngủ đi đến bên cửa. Anh vừa mới đứng dậy, Thần Hy tựa như lửa thiêu mông xốc chăn lên, nhảy dựng lên từ trên giường, vọt vào trong phòng tắm. Khóe miệng Mộc Diệc Thần giật giật, thực sự có lại xúc động muốn bắt người phụ nữ ngốc trở về, ấn ở trên giường thêm nữa. Chỉ là Lạc Thần Hy đã khóa trái phòng tắm, anh không vào được, chỉ có thể đi đến cửa, nghĩ trước đuổi Trác Phong đi rồi, lại đi thu thập cô gái nhỏ trong phòng tắm. Anh đi đến cạnh cửa, tùy tay kéo cửa phòng ra. Trác Phong, không phải ngày hôm qua tôi đã nói với anh, không cần quá sớm. Cửa phòng mở ra một cái khe, lộ ra mặt người đàn ông đứng ở cửa, sắc mặt Mộc Dược Thần lập tức cứng đờ, tất cả lời nói đều nghẹn ở trong cổ họng. Anh nhìn chằm chằm người đàn ông ở cửa một giây, quyết đoán làm ra phản ứng. Dầm một tiếng trực tiếp đóng sầm cửa phòng lại. Người ở cửa phòng hiển nhiên không cam lòng bị nhốt ở bên ngoài, lập tức lại bắt đầu gõ cửa. Hơn nữa tiếng đập cửa càng thêm vội vàng, càng thêm dày đặc, nhưng càng thêm vội vàng hơn nữa rồi. Thần Hy trong phòng tắm cũng nghe tiếng vang, cầm bàn chải đánh răng đi ra. Diệc Thần, rốt cuộc làm sao thế? Vì sao anh không mở cửa? Ở cửa giống như có kẻ phạm tội không có ý tốt, vì an toàn chúng ta không thể mở cửa. Anh... Mộc Diệc Thần, cậu có bản lĩnh đặt con gái của ta, vậy thì cậu phải có bản lĩnh mở cửa ra. Một trận tiếng gầm nhẹ đè nén tức giận truyền đến từ ngoài cửa, con người xinh đẹp của Thần Hy lập tức mở to. Sao giọng nói này quen tai thế nhỉ? Giống như tổng thống các hạ của Hoa Quốc chúng ta. Biểu tình của Mộc Diệc Thần cực kỳ bình tĩnh. Thần ái, em nghe lầm rồi. Người có giọng nói tương tự trên thế giới này rất nhiều. Em ngẫm lại, Đường Đường và tổng thống các hạ của một quốc gia sao sẽ xuất hiện ở đây chứ? Người bên ngoài chính là một người buôn lậu rất nguy hiểm, em ngàn vạn không thể ra. Mộc Diệc Thần, đừng chối nữa, vừa rồi tôi đều đã nhìn thấy mặt cậu rồi, Thần Hy khẳng định ở cùng cậu, lên ở trong phòng đúng không? Nhanh mở cửa ra, đừng lãng phí thời gian, trốn tránh không phải biện pháp, chúng ta vẫn là ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tiếng nói trầm thấp của Phó Lâm Sầm cũng vang lên theo, thần sắc hoài nghi trên mặt Thần Hy càng đậm. Giọng nói này nghe tới giống như là Phó Đại Ca. Vừa khéo, đây cũng là vừa khéo thôi. Mộc Diệc Thần nghiêm trang nói xong đi lên trước, ôm lấy bả vai Lạc Thần Hy, còn muốn mang cô đi về trong phòng. Bảo bối, em còn chưa đánh răng xong miệng đầy bọt kia, cũng đừng ở đây mỏ mẫm nhọc lòng nữa, nhanh đi rửa mặt, ở đây anh xử lý cho. Nhưng mà Thần Hy lại một phen ném tay anh ra. Diệc Thần, anh đừng nghĩ gạt em, người bên ngoài đều kêu tên em, rõ ràng chính là Phó Đại Ca và bản thân Tổng thống các hạ đi. Bằng không ai có thể biết Mộc Diệc Thần đang ở đây chứ, đây chính là nước giờ. Đây... Môi lạnh trên trán Diệc Thần lập tức nhỏ xuống một giọt, bà giá thông minh cũng không phải một chuyện tốt, vừa nói dối, một giây đã bị vạch trần rồi, thật là xấu hổ. Thần Hy rõ ràng như lòng bàn tay phản ứng của ông xã nhà mình, xem biểu tình trên mặt anh, liền biết chính mình nói đúng, cô liếc mắt nhìn một Diệc Thần. Nhanh đi mở cửa, đừng ấu trĩ như vậy, tổng thống các hạ người ta đều tự mình đến nước giờ tìm anh, khẳng định là có chuyện quan trọng đấy, còn rất có thể là việc gấp. Anh nhốt người ta ở bên ngoài như vậy, giống như bộ dáng gì, đừng chậm trễ sinh sự nữa. Bọn họ có thể có chính sự gì chứ? Thuần túy là xem hai chúng ta ân ân ái ái như vậy, cố ý tới quấy rối thôi, đừng để ý bọn họ. Bảo bối, bộ dáng dày dừng buổi sáng của em thoạt nhìn thật cảm. Trực thần bỗng nhiên đè thấp giọng nói, ngữ khí ái muội, còn len keo áo tắm dài của mình một phen, không giấu vết lộ ra đường cong cơ bắp to lớn trước ngực. Nhìn thấy hai mắt Thần Hy nháy mắt đăm đăm, khóe miệng anh gợi lên một tia ý cười. Anh liền biết bà xã là một nhàn khống khâm niên, mà địa vị ở nhà của anh tất cả đều dựa vào giá trị nhàn tới duy trì. Chỉ cần anh có tâm muốn dùng mỹ nam kế, người phụ nữ gốc nhà anh cũng chỉ có một bộ phận ngoan ngoãn lên. Nhưng mà Diệc Thần còn chưa kịp đi đến trước, liền nhìn thấy bà xã nhà mình bình tĩnh dưới ánh mắt từ trên người anh bước nhanh đi đến cửa lớn. Lạc Thần Hy, mỹ nam kế lại có thể mất đi hiệu lực sao? Sắc mặt Diệp Thần không thể càng khó coi hơn, lập tức bước ra một cái đuổi theo phía sau Lạc Thần Hy, muốn ngăn cản cô. Nhưng mà lúc này đã chậm rồi, Thần Hy một phen kéo cửa phòng. Ở cửa, quả nhiên đứng là hai cha con Phó Cảnh Hiên và Phó Lâm Sâm. Nhìn thấy mở cửa chính là Thần Hy, hai người rõ ràng đều dừng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt đều lên một trận mừng như điên. Thần Hy, là con, ta rốt cuộc nhìn thấy con. Cảnh Hiên kích động đi lên, nên muốn cầm tay Thần Hy. Chỉ là trong tay Thần Hy còn cầm bàn chải đánh răng, ông muốn nắm cũng không có biện pháp xuống tay, trường hợp nhất thời thập phần xấu hổ. Thần Hy vừa định chào hỏi hai người, một lời xin lỗi vì vừa rồi Dược Thần chậm trễ, nào biết cô còn chưa nói mở miệng, và Cảnh Hiên liền chủ động nhiệt tình như vậy, cũng thật dọa cô hoảng sợ rồi. Cũng may Phó Lâm Sâm kịp thời phản ứng lại, kéo ba bên người một phen. Lúc này Phó Cảnh Hiên mới phản ứng lại, lùi ra phía sau một bước. Thần Hy còn có điểm ngốc, nhưng nghĩ vẫn là bình tĩnh. Tổng thống các hạ, cái kia ngại ngùng, vừa rồi tôi còn chưa có rời giường, cho nên Diệp Thần mới không mở cửa, thật sự là ngại ngùng quá. Không có việc gì, không có việc gì, là chúng ta không tốt, bởi vì còn muốn gặp được con, tới quá sớm, không có ổn đến con nghỉ ngơi chứ. Cảnh Hiên sao có thể tức giận với tiểu công chúa bảo bối, ông đã nhung nhớ hai mươi mấy năm. Nghe được cô nói như vậy, tức giận gì đó chưa nói tới, hơn nữa còn lập tức áy náy lên, vội vàng không ngừng xin lỗi Thần Hy. Thần Hy chớp chớp mắt to, nhìn xem Phó Cảnh Hiên, lại theo bản năng quay đầu nhìn ông xã nhà mình. Thật sự là ngữ khí nói chuyện và thần thái của Tổng thống các hạ cũng quá quỷ dị. Cô cũng không phải chưa từng giao thiệp với nhà họ Phó, tuy rằng vị Tổng thống các hạ Phó Cảnh Hiên này coi như thân dân, hơn nữa thanh liêm chính trực, phong độ nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc ông ở vị trí cao đã lâu, trên người vẫn là rất có khí thế của cái giá của kẻ trên cao, thuộc về cái loại không giận tự uy này. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không khí nói chuyện của Phó Cảnh Hiên rõ ràng đang là cố tình lấy lòng cô. Sắc mặt Mục Diệc Thần khó coi, bước đi đến bên người Thần Hy, lấy một bộ dáng người bảo vệ, nhẹ nhàng ôm lấy eo Thần Hy, chặn cô ở phía sau. Tổng thống các hạ, ngài cũng biết chính mình không nên xuất hiện ở đây. Thân là Tổng thống, ngài lợi dụng tư liệu quân đội tới điều tra hành tung của hai công dân hợp pháp, đây chính là trái pháp luật đấy. Ngay lúc nhìn thấy cha con nhà họ Phó kia, anh đã đoán được hành tinh của mình bị tiết lộ như thế nào. Hiện tại Phó Cảnh Hiền nhìn thấy Mục Diệc Thần cũng không có sắc mặt tốt. Mục Diệc Thần, cậu còn không biết xấu hổ mà nói sao? Nếu không phải cậu bắt cóc Điềm Điềm nhà ta, còn không cho chúng ta biết tung tích của nó, chúng ta làm sao phải uổng phí công phu như vậy? Giúp của cậu là giáp tâm gì? Điềm Điềm nhà ngài? Diệc Thần khịt mũi coi thường. Xin ngài làm rõ ràng cho, Thần Hy là phu nhân tôi, là con gái của mẹ tôi, không có một xu quan hệ nào với ngài hết, xin ngài đừng nhận thần thích loạn. Mục Diệc Thần, cậu nói cái gì cơ? Có người nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Cậu cũng đừng quên, ta chính là Điềm Điềm. Phó Cảnh Hiền thật vất vả nhìn thấy con gái, còn chưa kịp nhìn kỹ vài lần, đã bị thằng nhóc thúi trừng mắt trẻ ở phía trước. Tức giận không có chỗ chút, thêm chút nữa liền trực tiếp kêu ra quan hệ của chính mình và Thần Hy. Ba, ngài quên ngày hôm qua chúng ta thương lượng thế nào rồi sao? Lâm Sâm nhanh chóng lên tiếng. Phó Cảnh Hiền nhíu mày, lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua Phó Lâm Sâm từng khuyên ông, kêu ông sau khi nhìn thấy Thần Hy không thể quá kích động, nhất định phải bình tĩnh. Là Thần Hy càng nghe càng mê hoặc, nhịn không được thò đầu ra từ phía sau Diệc Thần. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có người có thể nói rõ với tôi một chút được không? Tổng thống các hạ lại đây là có chuyện gì vậy? Còn có Điềm Điềm là ai chứ? Thần Hy mơ hồ cảm thấy chính mình giống như nghe qua tên này ở đâu, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Phó Lâm Sâm là người phản ứng lại đầu tiên. Thần Hy, em đã quên sao? Ai đã từng nói với em, Điềm Điềm chính là đứa em gái từ khi sinh ra, lên lưu lạc bên ngoài của anh. À đúng, em nhớ ra rồi. Thần Hy chớp mắt, vẫn là có điểm mơ hồ. Nhưng mà chuyện này có quan hệ gì với ông xã của em chứ? Vì sao? Thần Hy mới nói được một nửa, Diệc Thần đã một phen chế trụ eo cô, mang cô vào phòng ngủ. Thần Hy, anh có chút việc muốn nói với em, chúng ta về phòng nói. Nhưng mà anh vừa mới đi vài bước, đây bị Phó Lâm Sâm ngăn cản. Mộc đại thiếu, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, Thần Hy sớm muộn gì cũng sẽ biết, còn không bằng lên ở chỗ này, nói rõ mọi chuyện. Cho dù Thần Hy biết, cũng sẽ không thừa nhận các người đâu. Nếu cậu có tự tin như vậy, vì sao còn bắt lấy em ấy không bỏ chứ? Tôi là chồng cô ấy, tôi cần thiết bảo hộ cô ấy. Mộc Diệc Thần, cậu biết rõ chúng tôi cũng sẽ không hại em ấy. Lại nói, Thần Hy có quyền biết được chân tướng, hơn nữa chính mình làm ra lựa chọn, cho dù cậu là chồng cô ấy, cũng không thể thay cô ấy làm ra bất luận quyết định gì. Nếu cậu thật sự ái cô ấy, nên là học được tôn trọng cô ấy chứ. Anh có ý tứ gì? Anh muốn ám chỉ cái gì chứ? Diệc Thần không nghe được người khác đưa ra nghi ngờ về tình cảm của anh và Thần Hy nhất, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chuyện vợ chồng giữa tôi và phu nhân tôi còn không cần người ngoài tới chỉ tay. Cho dù đối mặt anh vợ có dàn xếp nhất trong truyền thuyết, Diệp Thần cũng không sợ, trực tiếp dỗi trở về. Nhưng không nghĩ tới, nói còn chưa dứt lời, mu bàn chân của anh đã bị Thần Hy dùng sức giẫm một cái. Mộc Diệp Thần, các người rốt cuộc đang nói cái gì thế? Đừng ngắt lời chứ. Em... Phật Lâm Sâm nhìn thấy bộ dáng của Mộc Diệp Thần ăn mệt, ở trước mặt Thần Hy lại còn dám phát hỏa sao, âm thầm buồn cười. Phật Lâm Sâm hít sâu một hơi. Thần Hy, nói cho em biết một tin tức tốt, anh đã tìm được em gái Điềm Điềm của anh. Thật sao? Lạc Thần Hy nghe vậy, ánh mắt sáng lên lập tức nở nụ cười. Vậy thật đúng là chúc mừng anh, Phó Đại ca, tìm nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tìm được người rồi, chúc mừng anh và Tổng thống các hạ có thể cốt nhục đoàn tụ. Giọng nói của cô thấp xuống một chút, bởi vì Lạc Thần Hy phát hiện Phó Lâm Sâm vốn dĩ nên là vui mừng nhất, trên mặt lại không có một chút tươi cười. Sao, làm sao thế? Cô ý thức được tình huống không thích hợp, trên trán chảy ra mồ hôi tịn mịn. Tuy rằng anh tìm được em gái, nhưng nó đã gả chồng, còn có con của mình, có được hạnh phúc riêng. Ở thời thơ ấu nó cần ba mẹ thân nhân chiếu cố nhất, ở lúc nó chưa lập gia đình sinh con, bị người khác thương tổn bôi nhọ, chúng tôi không xuất hiện. Hiện tại nó đã không cần chúng tôi nữa, hơn nữa càng quan trọng là anh và ba còn ở trong lúc vô ý thương tổn nó. Em nói Điềm Điềm sẽ tha thứ cho chúng ta, nhận chúng ta sao? Thần Hy trố mắt nhìn Phó Lâm Sâm vẻ mặt ngưng trọng, theo bản năng trả lời. Phó đại ca, anh không cần lo lắng đâu, cho dù sao cũng là cốt nhục chí thân, cho dù các người có hiểu lầm gì cũng có thể giải thích rõ ràng, cho dù em gái anh đã kết hôn, còn có con gái. Thần Hy an ủi Phó Lâm Sâm, nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cô đột nhiên phát hiện những tình huống Phó Lâm Sâm hình dung em gái, nghe tới đặc biệt giống cô. Phó đại ca, đó là chuyện nhỏ phó các người, em không thể biết được. Hơn nửa ngày, Thần Hy mới tìm về giọng nói của mình xấu hổ mở miệng. Phó Lâm Sâm nghe được lời như vậy bỗng nhiên nhíu mày, rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng. Thần Hy, việc này sao có thể không quan hệ với em? Em có biết hay không, em chính là... Em không cần nghe, em vừa rồi em đánh răng đến một nửa, trong miệng còn có kem đánh răng đấy, em đi rửa mặt trước đi. Trong lòng Thần Hy rùng mình, không biết vì sao, bỗng nhiên có lại trực giác, tự hồ lời của Phó Lâm Sâm muốn nói kế tiếp, đối với cô là quá mức chấn động sẽ làm cô nhận không nổi. Cho nên, cô theo phản ứng bản năng, chính là quay đầu liền định rời đi. Nhưng mà Phó Lâm Sâm thật vất vả tìm tới đây, lời đều nói ra hết, sao có thể để cô rời đi, lập tức tiến lên vài bước, đuổi theo phía sau. Thần Hy, em nghe anh nói xong trước đã, em thật là... Thần Hy con chính là con gái Điềm Điềm của ta, người vừa rồi anh con nói chính là con. Không đợi Phó Lâm Sâm nói ra, Phó Cảnh Hiên đã giành một bước, vòng đến trước mặt Lạc Thần Hy chặn đường đi của cô lại. Phó Cảnh Hiên đã sớm chờ không kịp, càng sợ Mộc Diệp Thần ở bên trong quấy rối, cho nên gấp không chờ được nói ra chân tướng. Thần Hy quả nhiên cả người cứng đờ, mở thoi mắt nhìn, ngơ ngác nhìn chằm chằm Phó Cảnh Hiên một hồi lâu. Sau một lúc lâu, cô mới phát ra một tiếng cười gượng. À, Tổng thống các hạ, ngài thật là quá biết nói giỡn rồi. Cảnh Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ cứng đờ của Thần Hy, hoàn toàn không rời tầm mắt đi được. Lúc ông lần đầu tiên nhìn thấy Thần Hy, liền cảm thấy trên người cô có một loại khí chất làm ông cảm thấy thân cận. Hiện tại nhìn kỹ, càng là cảm thấy ngũ quan Thần Hy có quá nhiều chỗ tương tự với người vợ đã mất của ông, đặc biệt là đôi mắt. Trước kia ông sẽ mù mắt như vậy, không nhận ra Thần Hy chính là tiểu công chúa ruột thịt của ông. Cảnh Hiên tâm tình kích động, đi vài bước đến trước mặt Thần Hy. Thần Hy, ta tuyệt đối không phải đang nói giỡn, con chính là con gái Điềm Điềm của ta. Ta đã tìm con hơn 20 năm, hiện tại cuối cùng tìm được con, thật sự rất xin lỗi. Mấy năm nay mà không có bên cạnh con, làm con chịu nhiều khổ cực như vậy. Thần Hy càng thêm ngốc vòng, nghe lời nói chân thành của Phó Cảnh Hiên, nghĩ đến tươi cười từ ái trên mặt ông, Thần Hy không có một chút cảm giác chân thật. Tổng thống các hạ, ngài khẳng định là hiểu lầm ở đâu rồi, tôi làm sao có thể là con gái của ngài? Ngài có thể không biết thân thế của tôi. Tuy rằng tôi là lớn lên ở cô nhi viện không sai, nhưng tôi là có ba ruột, chính là Lạc An Quốc. Ngày tiệc tối trung thu, ông ta còn đến phủ tổng thống nháo sự không phải sao? Tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng ông ta xác nhận là ba ruột của tôi. Đối với quan hệ huyết thống của cô và Lạc An Quốc, Thần Hy chưa từng hoài nghi một chút nào. Tuy rằng thái độ của Lạc An Quốc đối đãi cô không hề giống như một đối với một đứa con ruột, nhưng là gen là không thể lừa được người. Cô và An Quốc bộ dáng xác thật có sự giống nhau, càng miễn bàn cô và có một người chị là Thần Tâm. Thần Tâm ở trước khi chỉnh dung, bộ dáng cũng cực kỳ giống cô, muốn nói không có quan hệ huyết thống, ai sẽ tin chứ? Cảnh Hiên thấy cô không tin vội vàng giải thích. Thần Hy, ta không biết nên nói như thế nào, nhưng loại chuyện này ta không có khả năng tính sai. Có phải nhóm máu của con là nhóm máu B cực kỳ hy hữu không? nhưng Lạc An Quốc rõ ràng không phải. Con có nghĩ tới hay không chứ? Nhỏ máu của con là di truyền từ ai? Điều này chẳng lẽ không phải mẹ ruột di truyền theo tôi sao? Vấn đề này cô tự nhiên là nghĩ tới, nhưng tất cả mọi người nói với cô, mẹ đẻ của cô chính là vợ trước của Lạc An Quốc, vẫn là khó sinh mà mất. Một người đã qua đời hơn 20 năm, rốt cuộc là nhóm máu gì, ai cũng không nhớ. Thần Y vẫn luôn cho rằng là vậy, chính mình là di truyền nhóm máu hy hữu của mẹ. Đương nhiên không phải rồi, nhóm máu của con là di truyền từ ta. Loại nhóm máu hy hữu này, trước mắt trong nước chỉ có mấy ngàn người, ta và anh con đều là loại nhóm máu ấy. Phó Cảnh Hiền cũng vội vàng hơn. Lần này Đường Đường bị bắt cóc bị thương, ta mới phát hiện nó cũng là nhóm máu B, cũng bởi vậy mà hoài nghi còn có quan hệ huyết thống với ta. Trong mắt cô và phủ tổng thống là làm sao cũng không kéo lên được quan hệ. Không chỉ không có khả năng có quan hệ, bởi vì quan hệ phó giai đồng, cô còn ẩn ẩn có loại cảm giác bài xích với nhà họ phó. Càng là mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ là con gái của Phó Cảnh Hiên. Nhưng mà thái độ thành khẩn của Phó Cảnh Hiên lại không giống như đang nói dối, người ta thân là tổng thống của một quốc gia cũng không cần soạn lời để lừa gạt cô chứ. Nhưng sao có thể, Thần Hy lập tức cảm thấy cả người thoát lực, lùi về phía sau vài bước, phía sau lưng bỗng nhiên đánh vào trên ngực cứng rắn của người đàn ông. Cô như mới tỉnh khỏi mộng, lập tức nhảy dựng lên, ôm chặt lấy eo ông xã bên người, chôn mặt ở ngực anh. Ông xã, vừa rồi em khẳng định là nằm mơ, còn là một giấc mơ rất kỳ quái, tổng thống các hạ lại nói em là con gái ông ta, đây tuyệt đối là không thể, đúng không? Diệp Thần mở hai bàn tay, ôm Lạc Thần Hy vào trong lồng ngực cúi đầu, khẽ hôn một cái xoáy tóc trên đỉnh đầu cô. Thần Hy, anh biết em thật khiếp sợ, nhưng là lời tổng thống các hạ và phó Lâm Sâm hẳn đều là sự thật. Anh cũng xem qua báo cáo xét nghiệm ADN của Đường Đường và phó Lâm Sâm. Tuy rằng thực không thích người nhỏ phó, nhưng Mục Diệp Thần không muốn, cũng không có khả năng nói dối phu nhân nhà mình. Nếu đã không thể ngăn cản cha con nhỏ phó nói ra chân tướng, anh cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật này. Thần Hy không nghĩ tới, đến Diệp Thần cũng nói như vậy lập tức ngẩng đầu. Mục Diệp Thần, anh sẽ không cũng đang mơ giống em chứ? Nói xong cô theo bản năng duỗi tay, dùng sức nhéo ở trên đùi Diệp Thần một cái. Người phụ nữ ngốc, em đang làm gì? Diệp Thần hít ngược một hơi khí lạnh, khuôn mặt tuấn tú trường đến đỏ bừng. Bà già anh thật không hổ là cọp mẹ hung tàn, ngày thường đánh lưu manh tàn nhẫn như vậy, nhéo ông xã cũng là thật mạnh tay. Hóa ra thật sự không phải nằm mơ sao? Đương nhiên không phải. Phó Lâm Sâm cũng đi tới. Thần Hy, chúng ta nói mỗi một chữ đều là chân thật. Em hẳn là biết, lấy địa vị nhỏ phó hiện tại, nếu không phải chứng cứ vô cùng xác thật, là không có khả năng nhận loạn con gái. Nếu em không tin, anh có thể lập tức mang em đi bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Thần Hy vẫn là thực tín nhiệm Phó Lâm Sâm, nghe được anh và Diệp Thần đều nói như vậy, đã tin tám phần. Nhưng em rất giống Thần Tâm. Đừng nói với em Lạc Thần Tâm cũng là con gái lưu lạc bên ngoài của nhỏ phó nha. Đó đương nhiên không thể. Phó Lâm Sâm lắc đầu. Sợ dĩ em và Thần Tâm lớn lên giống nhau như vậy là bởi vì các người là chị em họ. Mẹ chúng ta chính là chị gái của Lạc An Quốc. Phó đại ca, lời này của anh sao em không nghe không hiểu được? Dựa theo lời anh, Lạc An Quốc chính là cậu của chúng ta. Vậy sao ông ta có thể không biết cha ruột em là ai chứ? Nếu Lạc An Quốc biết cô là con gái tổng thống, cho Lạc An Quốc 10 lá gan, ông ta cũng không dám làm thiên kim phủ tổng thống thay thế Lạc Thần Tâm gả tay. Nhưng nếu ông ta không biết, Phó Cảnh Hiên và chị gái ông ta lại không phải tình một đêm, đến con trai cũng lớn như vậy, lại sinh thai thứ hai, An Quốc lại có thể không biết thân phận anh rể. Lâm Sâm nhớ tới cảnh ngộ mẹ gặp phải, đáy mắt hiện lên một tia cực kỳ bi ai, thần sắc cũng lập tức ảm đạm. Anh thở dài thật sâu, nói với Thần Hy. Chuyện này nói ra thì rất dài. Thần Hy mí môi thực mau hạ quyết tâm. Phó đại ca, còn có tổng thống các hạ, hai vị ngồi đi, chúng ta ngồi xuống chậm rãi. Cô duỗi tay làm dấu về phía sofa. Được rồi Điềm Điềm, con đừng nóng vội, con nghe ba chậm rãi giải thích với con. Tổng thống các hạ, phu nhân tôi còn chưa có thừa nhận ngài là ba cô ấy. Chứ ngài đừng tùy tiện nhận loạn thân thích, chúng tôi chỉ muốn biết rõ chuyện năm đó mà thôi. Mộc Diệc Thần lạnh lùng lên tiếng cắt đứt ông ta, sắc mặt Phó Cảnh Hiên cứng đờ, trong lòng càng thêm không hài lòng với đứa con rể Mộc Diệc Thần này. Đây là chuyện nhỏ phó chúng tôi, xin Mục đại thiếu đừng can thiệp quá nhiều. Không, đây là chuyện nhỏ Mục chúng tôi, Thần Hy là phu nhân của tôi, chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi. Cậu... Tổng thống các hạ lưu lại chính là vì tranh cãi với tôi sao? Nếu không có những lời khác muốn nói, vậy tôi liền tiến khách. Diệp Thần lạnh lùng mở miệng. Ba, xin bớt giận cho. Chúng ta trước nói rõ ràng chuyện năm đó với Điềm Điềm đi. Con bé tâm địa thiện lương, nhất định sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Lâm Sâm nhanh chóng lên tiếng. Lúc này sắc mặt Phó Cảnh Hiên mới đẹp một chút. Điềm... Thần Hy, câu chuyện này phải ngược dòng đến 30 năm trước. Lúc trước ta du học ở nước ngoài, có ngày ở hội học sinh Hoa Quốc nhận thức một cô gái rất đáng yêu, lúc ấy liền nhất kiến trung tình với cô ấy. Đó chính là mẹ của con và Lâm Sâm. Lúc ấy cô ấy chỉ là một sinh viên năm nhất mới vừa vào học, nhưng thành tích ưu việt, lại xinh đẹp giống con, người theo đuổi cô ấy nhiều đếm không xuể. Ta cũng là phí một phen công phu mới theo đuổi cô ấy tới tay. Cô ấy tốt nghiệp đại học không bao lâu, chúng ta liền kết hôn, lại qua 2 năm liền có anh con. Thật ra ta và mẹ các con vốn ước định tốt, muốn trước phấn đấu sự nghiệp sinh con muộn mấy năm mà thay anh con là một ngoài ý muốn. Đúng rồi, ta có nhắc qua chưa, mẹ con là một kiến trúc sư rất có tiếng, Hoa Quốc có rất nhiều vật kiến trúc sư nổi tiếng, đều là bà ấy thiết kế xây dựng. Thật sao, bà ấy lợi hại như vậy sao? Thần Hy thản nhiên hướng về, tuy rằng cô vẫn là không có cảm giác chân thật gì, đặc biệt là đối với Phó Cảnh Hiên còn có chút bài xích, nhưng mà nghe được người phụ nữ trong miêu tả của ông, Thần Hy lại không tự chủ được sinh ra một chút cảm giác thân thiết. Thông minh xinh đẹp lại có sự nghiệp của mình, mẹ ruột của cô cũng là người phụ nữ ưu tú giống như Lục Văn Quân. Mẹ con cái gì cũng tốt, cuộc sống hôn nhân của chúng ta cực kỳ mỹ mãn, ta cũng thực vinh hạnh có thể cưới được phu nhân hoàn mỹ như vậy. Năm anh con 5 tuổi, mẹ con quyết định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau lại liền có thai con. Sau khi biết con là con gái, cả nhà đều thật cao hứng. Ta đã từng cảm thấy ta là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này, nhưng ai biết đó lại bắt đầu cơn ác mộng của ta 24 năm trước. Cảnh Nghiền nhắc tới chuyện năm xưa, Thần Y biết lời muốn nói kế tiếp của ông mới là trọng điểm, theo bản năng ngồi thẳng thân mình, chậm rãi đợi Phó Cảnh Hiên mở miệng. Nhưng mà sau khi Phó Cảnh Hiên mở đầu, bỗng nhiên lập tức dừng lại. Tổng thống các hạ. Giây tiếp theo cô liền ngây ngẩn cả người. Cảnh Hiên không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, đáy mắt còn ẩn ẩn có thủy quang. Điềm Điềm, ngày đó mẹ con đi bệnh viện làm kiểm tra thai, nhưng mà... Qua một hồi lâu, Phó Cảnh Hiên mới hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh tiếp tục nói xuống. Nhưng giọng nói của ông rõ ràng rành mạch nhưng lại run rẩy, hơn nữa còn chưa đến 2 câu lại dừng lại. Phó Lâm Sâm thấy thế âm thầm thở dài ngắt lời. Vẫn là con tới nói giúp, Thần Hy, em hẳn là nghe nói qua, hơn 20 năm trước, nhà họ Phó xảy ra một vụ án bắt cóc khiếp sợ cả nước chứ. Thần Hy mím môi, thần sắc nghiêm túc gật đầu. Vụ án năm đó, người bị hại chính là mẹ chúng ta. Lúc ấy em còn ở trong bụng mẹ, đã hơn 8 tháng. Ông bà nội chuyên môn đặt phòng bệnh VIP bệnh viện khoa sản tốt nhất đế đô, chỉ chờ em chào đời. Kết quả, ngày đó một mình mẹ đi bệnh viện làm một lần kiểm tra thai cuối cùng, lại không có trở về. Giọng nói Phó Lâm Sâm cũng tương đối không bình ổn, tuy rằng có thể biến cưỡng khống chế được cảm xúc của mình, nhưng anh cũng không muốn. Lại nhớ tới vụ án thảm thiết lúc trước, cùng chặng hướng cả bay chó sủa trong nhà, cho nên nói đến đây, anh liền trực tiếp nhảy vọt qua một đoạn kia. Tóm lại, ngay cả anh và ba cũng cho rằng, em cũng gặp độc thủ giống như mẹ, cho nên mới không có đón em về nhà trước tiên. Nhưng là, năm trước chúng ta ngẫu nhiên biết được, lúc mẹ gặp nạn, đứa bé trong bụng bà còn sống, còn được người mang đi. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, anh vẫn luôn đều tìm em. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt từ thời điểm, ta chính là đi nhà họ Mục, thì Mục đại thiếu hỗ trợ tìm em gái. Thần Y vốn dĩ đã chờ Phó Lâm Sâm giải thích chuyện vụ bắt cóc năm đó. Không nghĩ tới, anh lại một chữ không nhắc tới, không khỏi sửng sốt. Nhưng cô nhìn sắc mặt âm trầm của Phó Cảnh Hiên và Phó Lâm Sâm, ít nhờ có thể đoán được câu chuyện này cực kỳ hắc ám, cho nên không hỏi gì nữa. Phó Lâm Sâm tiếp tục nói, lại nhắc tới quá trình anh tìm kiếm em gái như thế nào, còn có nhà họ Lạc làm sao đón Phó phu nhân trở về, làm sao Lạc Thần Hy trời xui đất khiến thành con gái Lạc An Quốc. Cuối cùng Phó Lâm Sâm nói một chút trọng điểm chuyện phát sinh ở sau khi Thần Hy bị bắt cóc. Bởi vì nhóm máu Đường Đường thật sự quá đặc thù, lúc ấy anh liền nghi ngờ, sau lại nhờ Mục Dược Thần cung cấp cho anh mẫu tóc của Đường Đường làm xét nghiệm ADN giúp cuộc xác nhận thân phận của em. Em cũng biết anh và ba biết em còn sống, rốt cuộc có bao nhiêu cao hứng rồi chứ. Em chính là tiểu công chúa duy nhất của nhà Phó chúng ta. Nghe nói em về nước, anh và ba đều thực kích động, liền bay đi thành phố Tê trước tiên. Không nghĩ tới Mục đại thiếu lại vừa lúc mang theo em đi đế đô, chờ chúng ta nhìn đến phát sóng trực tiếp lễ chiếu đầu, vội vàng đuổi tới hiện trường. Mục đại thiếu lại vừa lúc mang theo em và Đường Đường ra nước ngoài, thật là quá trùng hợp. Phó Lâm Sâm nói xong lời cuối cùng, vẫn là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi cường điệu 2 từ vừa lúc. Đừng nói Phó Cảnh Hiền, ngay cả anh mấy ngày nay cũng bị Mục Dược Thần chọc giận đến ngứa răng. Chỉ là Thần Hy tự hồ không có chú ý tới cáo trạng của Phó Lâm Sâm, suy nghĩ của cô còn dừng lại ở trên câu chuyện của Phó Lâm Sâm nói này. Ngoại trừ nội tình bắt cóc còn chưa rõ ràng, chuyện khác Phó Lâm Sâm đều đã nói rất rõ, ngay cả báo cáo xét nghiệm ADN của Phó Lâm Sâm và Tiểu Bánh Bao cô đều xem qua. Nhiều chứng cứ bày ở trước mắt như vậy, quan hệ của cô và nhỏ Phó hẳn là không thể nghi ngờ. Điềm Điềm, hiện tại con biết thân thế của mình rồi, con xác thật là con gái của ta, là con gái duy nhất của ta. Mấy năm nay, một mình con lưu lạc bên ngoài chịu khổ, là ba không tốt, con có thể tha thứ cho ta, cùng ta về nhà không? Ba nhất định sẽ dốc hết sức lực đền bù cho con. Cảnh kia anh nói chuyện 2 phút, Diệp Thần ho khan không biết bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại chân tướng đều đã rõ ràng, chỉ thiếu Tần Hy gật đầu nhận thân. Cảnh Hiên nóng vội đến muốn mệnh, đâu còn lo lắng để ý tới Diệp Thần. Thần Hy thấy Phó Cảnh Hiên lại trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt cô, đại kinh thất giác, nhanh chóng giữ tay dìu ông. Cái kia, Tổng thống các hạ, ngài đứng lên trước đi, có chuyện gì thì từ từ nói, ngài là trưởng bối, như vậy tôi thật sự nhận không được. Một tiểu bối như cô ngồi, Cảnh Hiên đường đường là Tổng thống các hạ lại ngồi xổm xuống trước mặt cô, nói chuyện với cô, ngẫm lại đều cảm thấy không được. Cảnh Hiên lại không có lập tức đứng dậy, mà là cực kỳ bướng bỉnh nhìn chằm chằm cô. Vậy Điềm Điềm, con trước đáp ứng ba, về nhà với ba. Nhưng mà... Thần Y lập tức ngây ngẩn cả người, cô quay đầu, nhìn đến biểu tình đầy chờ mong trên mặt của Phó Cảnh Hiên, trong lòng căng thẳng. Nhìn ra được, Phó Cảnh Hiên là thật sự thành tâm, muốn nhận lại đứa con gái như cô. Vừa rồi nghe Phó Cảnh Hiên và Phó Lâm Dâm nói đến chuyện cũ, cũng có thể nghe ra Phó Cảnh Hiên là rất yêu phu nhân và con gái của mình. Cho dù Phó Cảnh Hiên không phải Tổng thống các hạ, chỉ là một người thường, chuyện xưa như vậy cũng cực kỳ cảm động. Thần Hy ngày thường nhìn rất cường thế, nhưng thật ra trong lòng lại rất mềm mại, có trong nháy mắt, thật tính toán gật đầu, nhận nhau với Phó Cảnh Hiên. Nhưng mà lời nói tán đồng đến bên miệng, cô lại phát hiện chính mình hoàn toàn nói không thành lời. Rõ ràng trên lý trí biết rõ, Cảnh Hiên chính là ba ruột của cô không sai, nhưng trên tình cảm, cô lại vẫn là không tiếp thu được. An tĩnh xấu hổ duy trì một đoạn thời gian khá dài, cuối cùng Thần Hy há miệng thở dốc. Tổng thống các hạ, bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Phó Lâm Sâm và Phó Cảnh Hiên rõ ràng liền ảm đạm xuống. Thần Hy mím môi, tựa hồ cực kỳ rối rắm, khó có thể mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi. Tổng thống các hạ, còn có Phó Đại ca, ngại ngùng, tôi không thể trở về với các người được. Thần Hy, con còn không chịu tin tưởng chúng ta sao? Ta và anh con nó đều là sự thật, nếu con cảm thấy cần, ta cũng có thể lập tức đi theo con làm xét nghiệm ADN. Cảnh Hiên nghe cô nói như vậy, lập tức nóng nảy lên. Nhưng mà Tần Hy lại lắc lắc đầu cắt đứt. Không phải, Tổng... Chú Phó, con biết người và Phó Đại ca nói đều là thật, các người cũng không cần thiết gạt con. Con chỉ là một cô gái bình thường, có thể nhắc lên quan hệ với hảo môn như nhà họ Phó, với con mà nói là bầu trời rất bánh có nhân. Nhưng mà, nếu con biết là sự thật, thì vì sao... Con cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Tần Hy có chút áy náy cúi đầu. Có thể chuyện này phát sinh đến quá đột ngột chăng? Con vẫn luôn cảm thấy chính mình là con gái nhà họ Lạc, hoàn toàn không nghĩ tới, ba mẹ ruột của mình lại là người khác. Con không biết vì sao, lại không có một chút cảm giác chân thật. Không có cảm giác chân thật, đây là cảm thụ lớn nhất trong lòng Thần Hy. Nhưng còn có nguyên nhân về phương diện khác, đó chính là, ở khi Phó Cảnh Hiên đi về phía cô bỗng nhiên nhớ tới Phó Giai Đồng. Phó Giai Đồng đã từng kéo cánh tay Cảnh Hiên, đứng chung một chỗ với ông ta, thoạt nhìn thân mật tựa như cha con ruột. Cảnh Hiên còn ở các loại trường hợp chống lưng cho Phó Giai Đồng, thậm chí còn không tiếc nổi lên xung đột với nhà họ Mục. Cho nên, hiện tại cô nhìn đến Cảnh Hiên liền có một loại cảm giác thực kỳ quái. Cô vẫn luôn cảm thấy Phó Cảnh Hiên và Phó Giai Đồng mới là cha con. Nhưng hiện tại mọi người lại nói với cô, mới nên là người đứng ở vị trí của Phó Giai Đồng. Thần Hy thật sự không thể tưởng tượng hình ảnh như vậy được. Sao lại không có cảm giác chân thật chứ? Thần Hy bà biết, con sẽ cảm giác như vậy, chỉ là bởi vì chúng ta còn chưa quen thuộc. Chờ con dọn đến phủ tổng thống, ở chung với ta và Lâm Sơ một đoạn thời gian, con liền sẽ quen thôi. Con yên tâm, chúng ta đều đã an bài tốt cho con, phòng của con đã sửa chữa qua, bảo đảm là con sẽ thích. Phó Cảnh Hiên vì lấy lòng con gái thất lạc nhiều năm, tương đối dụng tâm, ở trước khi Thần Hy về nước, liền chuẩn bị tốt hết thảy cho cô. Chỉ chờ đón cô và Tiểu Bánh Bao về nhà. Về phần con rể là cái gì? Nhưng mà Lạc Thần Hy nghe xong lời như vậy, vẫn là vẻ mặt đầy khó xử, một lát sau lắc lắc đầu. Thực xin lỗi chú Phó, con vẫn là muốn ở bên nhau với người nhà của con. Thần Hy, con còn gọi ta là chú Phó, hơn nữa ta là ba con, Lâm Sâm là anh ruột con, chúng ta mới là người nhà thân cận nhất với con. Là Thần Hy còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Thần đã lạnh lùng mở miệng. Tổng thống các hạ, không nói đến, hơn 20 năm qua ngài chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha, cho dù hết thảy bình thường, vậy Thần Hy cũng đã là phu nhân của tôi, sau khi kết hôn. Người chồng như tôi còn có con của chúng tôi mới là người thân cận nhất. Thần Hy ở bên nhau với tôi trôi qua rất khá, không cần ngài nhọc lòng nhiều. Vốn Dược Thần là hạ quyết tâm, muốn tôn trọng lựa chọn của Thần Hy, cho nên vừa rồi lúc Phó Cảnh Hiên bọn họ nói chuyện, anh vẫn luôn chịu đựng không lên tiếng. nhưng không nghĩ tới Phó Cảnh Hiên lại còn đánh chủ ý muốn mang cô gái nhỏ nhà anh rời đi. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được. Diệp Thần xanh mặt, cánh tay duỗi ra kéo Tần Nhi vào trong lồng ngực của mình, đồng thời lạnh giọng hạ lệnh đuổi khách. Được rồi, nên giải thích đều đã giải thích rõ, các người có thể đi. Diệp Thần, cậu lại đang đuổi chúng tôi sao? Ta chính là ba Thần Hy đấy. Thần Hy còn chưa có thừa nhận mà. Diệp Thần quét hai cha con nhỏ Phó. Lời Thần Hy vừa rồi các người cũng đều đã nghe được. Cô ấy không thân với các người, hiện tại không tính toán nhận các người. Nếu các người thật sự vì tốt cho cô ấy, liền không nên bức bách cô ấy. Cậu... Cảnh Hiên vốn định chỉ trích Diệp Thần, nhưng nghe anh nói như vậy, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy lời để phản bác. Xin các người trở về cho, tâm tình phu nhân tôi không tốt, cần an tĩnh một chút. Người không liên quan, không cần lưu lại ở đây ồn đến cô ấy. Phó Cảnh Hiền nhịn không được không ngang trừng mắt. Tuy rằng Diệp Thần nói không sai, nhưng thái độ này của anh cũng thật chính là thiếu đánh. Không hề có ý tôn kính nên có với cha vợ đại nhân, Phó Lâm Dâm cũng là nhíu chặt mày. Anh không nghĩ tới, trình độ phản cảm của Diệp Thần với nhỏ Phó càng thêm nghiêm trọng hơn tưởng tượng của anh nữa. Hiện tại Diệp Thần mới là người Thần Hy tín nhiệm nhất. Nếu anh không chịu hòa hảo với nhỏ Phó, bọn họ muốn nhận lại Thần Hy tuyệt đối là khó càng thêm khó. Liền ở kia hai cha con nhỏ Phó tiến thoái lưỡng nan, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân bịch bịch nhẹ nhàng truyền đến. Vừa nhìn thấy Đường Đường, Phó Lâm Sâm và Phó Cảnh Hiên đã vội vàng đánh chủ ý lấy lòng của Tiểu Bánh Bao, nhưng đều bị Mục Diệp Thần ngăn trở xuống. Phó Lâm Sâm, anh muốn đánh chủ ý gì? Đừng cho là tôi không rõ ràng. Anh cho rằng lấy lòng Đường Đường, Thần Y liền sẽ mềm lòng theo. Chuyện nào có đơn giản như vậy? Nhỏ Phó giúp đỡ Phó Gia Đồng tạo thành bao nhiêu thương tổn cho phu nhân tôi. Những chuyện này tuyệt đối không phải vài câu thực xin lỗi là có thể xóa bỏ toàn bộ đâu. Muốn nhận Thần Hy, tự hỏi chính mình đã làm ba làm anh như thế nào đi. Được rồi, tiện khách. Lúc này, Diệp Thần thậm chí đều không cho cha con nhỏ Phó cơ hội biện giải, trực tiếp gọi điện thoại cho vệ sĩ, kêu bọn họ ra ngoài đuổi người. Vệ sĩ nhỏ Mục thực mau liền chạy đến, đám người anh lượng nhận ra Tổng thống các hạ và đại thiếu gia nhỏ Phó, trong lòng cũng là có chút sợ sệt, không dám mạnh mẽ đuổi người, chỉ có thể ngăn ở trước mặt hai người, dùng ánh mắt ra hiệu. Chỉ là tới tình trạng này rồi, thật ăn vạ không đi cũng quá hạ giá. Phó Lâm Sâm thở dài thật lâu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phó Cảnh Nghiên cũng đứng dậy theo, nhưng lại không có ra ngoài cửa, mà là quay đầu nhìn Tiểu Bánh Bao trong lồng ngực Thần Hy, trong mắt tràn đầy khát vọng. Tiểu thiên sứ xinh đẹp lại đáng yêu như vậy, chính là con gái của Lạc Thần Hy. Vừa nhìn xe này, chính là của nhỏ Phó bọn họ không sai. Đường Đường, ta có thể nói hai câu với Đường Đường không? Cảnh Hiên do dự một chút, vẫn là không thể nhịn xuống, nhìn về phía Thần Hy lên tiếng hỏi. Giật Thần nhíu mày đang muốn cự tuyệt, lại bị cô gái nhỏ bên người nhẹ nhàng kéo tay áo. Đường Đường, đây là ba của chú Phó, con liền gọi ông Phó đi, chào hỏi một tiếng với ông Phó. Chào ông Phó. Tiểu Bánh Bao ngoan ngoãn mở miệng, đồng thời tò mò nhìn Phó Cảnh Hiên thêm vài lần. Mẹ, ông Phó cũng rất đẹp nha. Thần Y sửng sốt, ngay sau đó buồn cười lắc lắc đầu, hôn một cái trên mặt Tiểu Bánh Bao. Đường Đường, Đường Đường chào cháu. Ngay từ đầu Phó Cảnh Hiên nghe được hai chữ ông Phó còn có chút thất vọng. Ông rõ ràng là ông ngoại của Tiểu Bánh Bao, gọi ông Phó gì chứ, xa lạ như vậy. Nhưng mà sau khi nghe Tiểu Bánh Bao gọi bằng tiếng nói mềm mại, cùng vẻ mặt đơn thuần đáng yêu của bé, ông lập tức liền quên mất không thoải mái này. Về sau có cơ hội, đến nhà của chúng ta chơi nhé. Ta và chú Phó của cháu ở cùng một chỗ. Nhưng ba không cho chúng ta đi. Tiểu Bánh Bao do dự, Diệp Thần dùng sức ho khan hai tiếng, cắt đứt lần đầu tiên chính thức gặp mặt của hai ông cháu. Khi nào các người mới chịu đi đây? Cảnh Hiền nhíu nhíu mày, lúc này mới phất phất tay với Tiểu Bánh Bao, lưu luyến mỗi bước đi. Thân ảnh cha con nhỏ Phó mới vừa biến mất, Diệp Thần liền đi vài bước tới cửa đóng cửa lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy trên sofa. Thần Hy... Diệp Thần theo bản năng mở miệng muốn giải thích một chút, rồi lại không biết nói từ đâu. Thần Hy ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, không hề có ý muốn nêu ra vấn đề với anh, trực tiếp đứng lên từ trên sofa. Xong rồi, vừa rồi em chỉ mới đánh răng đến một nửa thôi, bàn chải đánh răng rớt trên mặt đất, không dùng được, em dùng của anh trước được không? Được, đương nhiên là được, nhưng mà Thần Hy, mẹ Đường Đường cũng chưa có đánh răng. Tiểu Bánh Bao tung tăng đi theo phía sau Thần Hy, một mình Diệp Thần lưu lại phòng khách, nhịn không được nhíu mày. Qua nửa tiếng, Thần Hy và Tiểu Bánh Bao cùng nhau đi ra phòng tắm. Hai người đã thay đổi một quần áo gia đình, đều là áo khoác màu lam nhạt, sau lưng vẽ một con thỏ rất lớn. Thần Hy, em... Sao anh còn chưa có đi thay quần áo vậy? Không phải đã nói hôm nay muốn bồi Đường Đường đi bờ cát chơi sao? Không đợi Diệp Thần mở miệng, Thần Hy liền vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh. Diệp Thần sửng sốt, nhớ tới ngày hôm qua vì dỗ bánh bao, sao thật nói qua lời như vậy. Thay quần áo cái gì chứ? Quần áo gia đình. Anh không thấy được đồ chúng ta mặc trên người sao? Em cũng chuẩn bị cho anh rồi, bộ đó là của anh đấy. Thần Hy chỉ áo khoác cỡ lớn treo ở phòng giữ quần áo. Cái gì? Em muốn cho anh mặc quần áo này đi ra ngoài sao? Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Áo khoác kia thủ công cực kỳ tinh tế, hoàn toàn không thua nhãn hiệu lớn quốc tế, kiểu dáng cũng thực thời thượng, nhưng lại tinh xảo như thế cũng không thể thay đổi. Đó là một áo khoác với hình con thỏ lớn, hơn nữa vẫn là màu lam nhạt manh manh. Anh Đường Đường là một nam thẳng sắt thép, mặc bộ dáng này vào có thể xem sao? Anh không mặc ư? Anh tuyệt đối không mặc loại quần áo này sao? Anh mới là chủ một gia đình, anh có quyền quyết định mặc cái gì? Diệp Thần nói đúng lý hợp tình. Anh không mặc. Vì sao không mặc? Nếu là người một nhà cùng nhau đi ra ngoài chơi, đương nhiên mới mặc quần áo gia đình mới được chứ. Bằng không em và Đường Đường mặc giống nhau, anh mặc không giống, người khác khẳng định cho rằng chúng ta không phải người một nhà đấy. Chờ đến thay áo xong, Diệp Thần mới phản ứng lại, chính mình giống như bị Thần Hy kịch bản. Thần Hy che miệng cười trộm. Ông xã, em phát hiện hôm nay anh đặc biệt xoái, có phải không Đường Đường? Tiểu Bánh Bao nâng khuôn mặt nhỏ, mẹ nói đều đúng cả. Ba người chắc là đi ăn bữa trưa, sau đó hứa hẹn cùng Đường Đường đi tới bờ cát trắng. Vừa rồi ở trong nháy mắt, là Tần Hy xác thực tính toán tự mình mang con gái xuống biển chơi trong chốc lát, chỉ là hiện tại nhớ tới chính mình mang thai, cô cũng không thể lấy bà bảo trong bụng nói giỡn được. Đúng lúc ấy, phía sau hai người truyền đến một trận tiếng hút không khí kinh hỉ. Tiểu Huy Hy, là cậu sao? Thật là cậu. Hết tập 53. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.